hay cảnh giới bị nghiền ép, hắn đời này đều không có như thế khuất nhục chiến tích. Trần sư huynh, ngươi sẽ không phải là bị hắn đánh xuống a? Bên cạnh một người kinh ngạc nhìn lấy hắn, hỏi. Trần Thăng sầm mặt lại, làm sao, chế giễu hắn sao? Biết hắn là ngươi sư huynh còn dám chế giễu hắn? Người kia khóe miệng kéo một cái, không thể tin được nhìn lấy hắn. Hắn là Tô Mục a, ngươi làm sao liền hắn cũng không là đối thủ? Tô Mục làm sao? Trần Thăng hiển nhiên là chưa nghe nói qua Tô Mục danh hào, cũng không biết điều này có ý vị gì. Tô Mục thế nhưng là kim đan lĩnh vực lịch sử đến nay lớn tuổi nhất một người a, lớn tuổi nhất, chẳng lẽ còn có thể phía trên 200 tuổi hay sao? Ngươi biết hắn cốt linh nhiều ít không? Hơn 270 tuổi, sắp tiếp cận 300 tuổi. Người kia bĩu môi nhìn lấy Trần Thăng, liền cái kia loại người đều đánh không thắng, thật sự là tông môn sỉ nhục. Cái gì? Trần Thăng nghe xong người đều ngốc, kim đan lĩnh vực còn có thể đi vào loại này lão phế vật. Hắn cốt linh lớn như vậy, ai bảo hắn tiến đến, gần 300 tuổi lão phế vật, tiến đến quả thực cũng là tại làm bẩn kim đan lĩnh vực. Dựa vào quan hệ thôi, còn có thể dựa vào cái gì? Người kia bĩu môi nói, Trần sư huynh, người thế mà bị hắn đánh bại, cái này muốn là truyền đi. Trần Thăng biến sắc, ý thức được đây là một cái trước đó chưa từng có sỉ nhục. Muốn là truyền đi, hắn tuyệt đối sẽ thành vì một cái trò cười. Ta cho ngươi 50 điểm cống hiến giá trị, ngươi đừng đem việc này nói đi ra. May ra chỉ có một người chú ý tới việc này, hắn còn có thể dùng tiền bịt mồm. Mới 50 điểm a, cũng không thể phía trên đi tu luyện một lần. Trần sư huynh, ngươi không khỏi cũng hẹp hòi đi. Người kia bĩu môi, đây chính là liên quan đến ngươi tôn nghiêm vinh nhục. 50 điểm cống hiến giá trị thì đánh ra hắn. 100 điểm, Trần Thăng đành phải tăng giá. Dạng này có thể ngăn chặn ngươi khóe miệng. 100 điểm, người kia đánh lấy móng ngón tay, một mặt không hài lòng. Trần Thăng trong lòng đều mắng nương, khác lòng tham không đáy. 150 điểm, cứ như vậy nhiêu. Gặp Trần Thăng sắc mặt khó coi, người kia cũng thấy tốt thì lấy, cầm ra bản thân lệnh bài, ra hiệu Trần Thăng cho hắn chuyển 150 điểm cống hiến giá trị. Trần Thăng trầm mặt cầm qua lệnh bài, thịt đau xẹt qua đi 150 điểm cống hiến giá trị. Ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay sự tình đừng đi nói lung tung, một người cũng không thể nói. Yên tâm, ta sẽ giữ kín như bưng. Cái kia người vừa ý tiếp nhận lệnh bài, để hắn giữ kín như bưng, muốn cũng rất tốt, bí mật này hắn ăn ngươi cả một đời. Chương 1838, tính toán quỹ đạo. Ông oanh, Hoàng Nghiễm Đào vừa muốn đi vào trạng thái tu luyện thì cảm nhận được bên cạnh đột phá khí tức phóng lên tận trời, đảm nhiệm linh khí chảy lại nhanh, cũng vô pháp tách ra đột phá khí tức. Là ai đột phá mạnh như vậy? Hoàng Nghiễm Đào rất ngạc nhiên quay đầu, đột phá hung mãnh như vậy người ngược lại là hiếm thấy. Tô sư đệ, nhìn đến là Tô Mục. Hoàng Nghiễm Đào sững sờ dưới, ngay sau đó không nhịn được cười khổ lên, Tô sư đệ thật sự là mọi chuyện đều không tầm thường a. Không chỉ kiếm đạo cường đại, thì liền đột phá đều như thế hăng hái, khó trách có thể một kiếm thì thương tổn người kia, nguyên lai là muốn đột phá cảnh giới, có thể ý nghĩ này vừa mới bốc lên hắn đã cảm thấy không thích hợp. Liền xem như đột phá đó cũng là hai chuyển huyền đan a. Vẫn là kém 6 chuyển, tương đương với hai cái cảnh giới nhỏ, đảo ngược nghiền ép như cũ dọa người, như cũ không thể tưởng tượng. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Mục tự thân thực lực mạnh mẽ chung quy là chuyện tốt. Hắn cũng có thể yên tâm tu luyện, tại hắn trong tu luyện, đã có không ít người để mắt tới Tô Mục, mấy người nhìn chằm chằm Tô Mục trên mặt đều nổi lên lệ khí. Cũng là hắn đem Bạch sư huynh đánh như vậy thảm, mới hai chuyển huyền đan, thật sự là sỉ nhục a. Bọn họ đều là vô cực môn người, hôm nay tới tìm Tô Mục, chính là vì giúp Bạch Bách tắm rửa kiếm nhai phía trên sỉ nhục. Lại nhìn thấy Tô Mục tu vi chỉ có hai chuyển huyền đan, khí đến bọn hắn đều nhanh thổ huyết. Bạch Bách thế nhưng là thiên đan cảnh, thế mà bị một cái hai chuyển huyền đan đánh như vậy thảm. Quả thực cũng là vô thượng sỉ nhục, hôm nay bọn họ nhất định muốn để Tô Mục nằm thẳng phía dưới Thiên Diệp Luân Đài, cho tông môn tìm về mặt mũi. Đi lên, mấy người thân hình nhảy lên, tại cao tốc xoáy chuyển luân bàn bên trong tìm kiếm đặt chân sân ga. Nhưng bọn hắn vận khí không tốt, tạm thời không có rảnh vị, đi xuống, lăn xuống đi, không có rảnh vị, vậy bọn hắn thì đoạt. Bọn họ đều đã thành địa đan cảnh, tầng thứ nhất luân đài phía trên phần lớn là huyền đan cảnh. Tới tìm cầu khẩn đan đột phá cơ hội, há lại đối thủ của bọn họ, rất nhanh liền bị đánh rơi xuống đi. Bọn họ đều không có Trần Thăng xúc động như vậy, một là miễn cho rơi người miệng lưỡi, hai là bọn họ đi tới không chỉ có riêng là đem Tô Mục đánh xuống. Tính toán tốt quỹ đạo, một người mở miệng, còn lại mấy người đều trịnh trọng gật đầu, bọn họ tất cả lên qua. Rõ ràng Thiên Diệp Luân Đài vận tốc quay cùng linh khí tốc độ chảy độ, nhưng muốn tinh chuẩn mệnh bên trong Tô Mục, vẫn là muốn đem công kích quỹ đạo tính toán rõ ràng. Vòng quanh Thiên Diệp Luân Đài đi một vòng tinh chuẩn đánh tới người vốn là khó khăn. Bọn họ còn không thỏa mãn một vòng ba thành tăng phúc. Bọn họ muốn để công kích chuyển đầy đủ ba vòng, uy lực tăng trưởng gấp đôi đánh bên trong Tô Mục, lấy thực lực bọn hắn, tăng thêm Thiên Diệp Luân Đài vận tốc quay ra trì, cho dù là địa đan cảnh trung kỳ, đều muốn rơi cái kết cục bi thảm, chớ nói chi là hai chuyển huyền đan Tô Mục, coi là tốt, cam đoan ba vòng về sau, tinh chuẩn đánh tới hắn, mấy người đều coi là tốt quỹ đạo về sau, lập tức thì đối với một bên, lấy một cái xảo trá góc độ đánh ra công kích, hiu hiu hiu, các loại công kích tại linh khí chảy cùng luân đài vận tốc quay ảnh hưởng dưới, vây quanh Thiên Diệp luân đài cao tốc xoay tròn, rất nhanh các loại công kích thì vây quanh luân đài đi một vòng, nhưng người nào cũng không có đánh tới, tiếp tục vây quanh luân đài xung quanh, hiu hiu hiu, Hoàng Nghiễm Đào mở to mắt, nghi hoặc nhìn lấy theo bên cạnh xuyên qua công kích, lại là cái kia nhắn nhức cả trứng tên khốn kiếp đang hại người. Hẳn không phải là xông lấy ta tới, đều chuyển hai vòng, vị trí đều cách hắn còn xa, hẳn là đánh không đến hắn, tiếp tục vòng xuống đi đâu sợ uy lực tăng cường, quỹ ảo cũng chỉ hội cách hắn càng ngày càng xa, chỉ cần không phải xông lấy hắn đến, thì không cần đến quản, có thể an tâm tu luyện, hiu hiu hiu, một lát sau Hoàng Nghiễm Đào thì nghi hoặc mở to mắt. Làm sao cảm giác công kích tại hướng hắn tới gần? Không tốt, Tô sư đệ, cẩn thận, phát giác được công kích là hướng về phía Tô Mục đi. Hoàng Nghiễm Đào cả kinh đứng người lên, kinh hô nhắc nhở Tô Mục, Tô Mục còn tại tu luyện, Thiên Diệp Luân Đài tu luyện hoàn cảnh thật vô cùng thích hợp hắn. Hắn hoàn toàn ở vào không đề phòng trạng thái, tùy ý linh khí theo hắn các vị trí cơ thể tiến vào. Điên cuồng mài giũa kinh mạch cùng huyền đan, chấn động huyền đan, mang ý nghĩa hắn lập tức liền có thể đột phá đến ba chuyển huyền đan. Keng keng keng keng, đi qua Thiên Diệp Luân Đài ba vòng gia tốc công kích lần lượt giết tới Tô Mục trước mặt. Đánh trúng hắn linh lực áo giáp tung tóe lên từng trận đốm lửa nhỏ. Đánh trúng, mau, những người kia nhìn đến bọn họ công kích đều đánh bên trong Tô Mục. Hưng phấn không được, quỹ đạo tính toán hoàn toàn chính xác, không kém mảy may, chỉ là điểm ấy, cũng đủ để đáng giá kiêu ngạo, bọn họ công kích cũng tất cả đều đánh vào Tô Mục trên thân. Lấy Tô Mục tu vi, không chết cũng muốn tàn, xuống chàng tuyệt đối sẽ không so tại kiếm nhai lúc bạch bách tốt bao nhiêu. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chỉ nhằm vào Tô Mục lần này. Chỉ cần Tô Mục dám lên Thiên Diệp Luân Đài, bọn họ Vô Cực môn người thì đều sẽ trọng điểm chiếu cố Tô Mục. Hoàng Nghiễm Đào nhìn đến thì là gấp đến tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nhiều như vậy công kích có khả năng tạo thành lực sát thương. Chỉ là nhìn lấy đều có thể biết được. Chỉ ít hắn rõ ràng chính mình là gánh không được. Thậm chí địa đan cảnh trung kỳ cũng đỡ không nổi. Tô Mục có thể ngăn cản sao? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn hy vọng Tô Mục có thể ngăn cản. Tuy nhiên loại hy vọng này rất xa vời. Hắn cũng không giúp được một tay, chi chi chi, linh khí chảy cùng Thiên Diệp Luân Đài gia tốc, như cũ tại cho các loại công kích gia trì lực lượng. Nhưng các loại công kích đến tại linh lực áo giáp phía trên, sững sờ không cách nào đâm vào đi nửa phần, chỉ có thể nhìn thấy đống lửa nhỏ bắn tung tóe. Ba ba ba, tiếng vỡ vụn vang lên, nhưng không phải linh lực áo giáp nát, mà chính là các loại công kích bởi vì chịu không được áo giáp cường độ. Bắt đầu vỡ nát, nát, nát, kết quả này, để những người kia cùng Hoàng Nghiễm Đào ào ào mắt trợn tròn. Bọn họ nghĩ qua các loại kết quả, cũng là duy chỉ có không có nghĩ qua đi qua ba vòng thêm gia tốc tăng mạnh công kích. Thế mà liền Tô Mục gia lông đều không làm bị thương. Thì vỡ nát, hắn linh lực áo giáp, làm sao lại cứng như vậy? Vì sao lại liền hắn linh lực áo giáp đều không phá nổi? Đây là huyền đan cảnh sao? Nói là thiên đan cảnh bọn họ đều tin. Tiểu tử này quả nhiên quỷ dị, khó trách Bạch Sư Huynh sẽ bị hắn âm như vậy thảm. Không được, phía trên thủ đoạn, tầm thường công kích không làm gì được Tô Mục, vậy bọn hắn thì phía trên thủ đoạn. Bọn họ cũng không tin không làm gì được Tô Mục, mấy người lòng tràn đầy không cam lòng tiếp tục tính toán quỹ đạo, nhất định muốn cho Tô Mục nhất kích chí mệnh, bởi vì Thiên Diệp Luân Đài vận tốc quay cùng linh khí tốc độ chảy độ không phải đã hình thành thì không thay đổi, cho nên bọn họ mỗi lần công kích đều muốn một lần nữa tính toán quỹ đạo. Tính toán kỹ, 10 cái trong nháy mắt bên trong sẽ không phát sinh biến hóa. Công kích chuyển lên 3 vòng, căn bản là dùng không 10 cái trong nháy mắt thời gian. Đầy đủ bọn họ phát huy, uống, mấy người hét to lấy. Ào ào một bộ nín đại chiêu bộ dáng, đều tại sử dụng siêu cường thủ đoạn tới đối phó Tô Mục. Hoàng Nghiễm Đào đem một màn này nhìn ở trong mắt, coi như Thiên Diệp Luân Đài vận tốc quay rất nhanh, tìm tới mấy người này vẫn là không khó. Vô Cực môn người, bỉ ổi, Hoàng Nghiễm Đào nhìn hắn chằm chằm nhóm giận dữ không thôi. Tất cả đều là một số đất đan cảnh, thế mà luôn thủ tới đối phó một cái huyền đan cảnh Tô Mục. Quả thực bỉ ổi vô sỉ tới cực điểm, hắn đến nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Chương 1839, chuẩn bị sớm. Hoàng Nghiễm Đào ánh mắt tìm kiếm, rất nhanh liền khóa chặt tại mấy cái cá nhân trên người. Thiên Diệp Luân Đài tầng thứ nhất phía trên địa đan cảnh cũng không nhiều. Còn phải là bọn họ Chiêu Thiên Tông người, cái kia số lượng thì càng thiếu. Triệu sư huynh, Tôn sư tỷ, cầu các ngươi giúp đỡ chút, Vô Cực môn mấy cái người liên thủ tại đối phó chúng ta tông môn một cái tiểu sư đệ. Cái gì? Triệu sư huynh mấy người nghe vậy giật mình, phẫn nộ nhìn về phía Hoàng Nghiễm Đào, Vô Cực môn người dám vô sỉ như vậy, làm bọn hắn Chiêu Thiên Tông không người sao? Là ai? Cũng là bọn họ. Hoàng Nghiễm Đào chỉ vào chuẩn bị đại chiêu Vô Cực môn mấy người nói. Triệu sư huynh mấy người quay đầu nhìn sang, sầm mặt lại, quả nhiên là Vô Cực môn người. Phẫn nộ đồng thời cũng để bọn hắn nghi hoặc, là ai đáng giá để Vô Cực môn người đại động can qua như vậy? Thì không sợ cùng bọn hắn vạch mặt sao? Bọn họ hướng người nào động thủ? Một cái vừa mới tiến đến sư đệ, thời gian cấp bách, Hoàng Nhiễm Đào không kịp nghĩ nhiều, chỉ vào Tô Mục nói, Triệu sư huynh mấy người nhìn lấy Tô Mục mắt lộ nghi hoặc. Lạ mặt, thật đúng là mới tới sư đệ. A, Tôn sư muội, làm sao? Hoàng Nhiễm Đào gặp Triệu sư huynh bọn họ tựa như là đang thì thầm nói chuyện. Gấp đến độ không được, có phải hay không đang nghĩ biện pháp a? Muốn là nghĩ biện pháp lời nói vậy liền nhanh điểm a. Không phải vậy không kịp. Một mình hắn gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến. Một bên chờ lấy Triệu sư huynh bọn họ phương án, vừa quan sát Vô Cực Môn mấy người động tác. Triệu sư huynh, bọn họ đánh ra công kích. Nhìn đến Vô Cực Môn mấy người đánh ra công kích, Hoàng Nhiễm Đào gấp đến độ nhảy lên, tranh thủ thời gian lấy ra biện pháp a. Bọn họ lần này công kích càng mạnh, chỉ sợ có thể giết thiên đan cảnh. Các loại công kích rất nhanh trước người chuyển qua một vòng. Hoàng Nhiễm Đào cảm nhận được uy lực, tâm đều gấp cổ họng, Vô Cực Môn những thứ này bị ổi vô sỉ đồ vật. Còn vận dụng thủ đoạn, đây không phải là muốn đem Tô Mục giết không thể a. Lúc này, có thể ngăn lại người thì Triệu sư huynh mấy người bọn hắn. Triệu sư huynh, Hoàng Nhiễm Đào nhìn về phía Triệu sư huynh bọn họ, gặp bọn họ đứng tại cái kia thờ ơ, gấp đến độ đều nhanh bốc khói, làm sao chả không lấy hành động a. Triệu sư huynh mấy người hờ hững nhìn lấy vòng quanh Thiên Diệp Luân Đài xoay tròn công kích. Thờ ơ, hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ. Hoàng Nhiễm Đào dần dần thấy rõ, đây là không muốn ra tay, đây chính là Vô Cực Môn đang ức hiếp bọn họ Chiêu Thiên Tông a. Cái này đều không ra tay, tập thể vinh dự đâu, thì không sợ người khác thất vọng đau khổ, đồng tông con cháu đều không lẫn nhau hỗ trợ, không phải để hắn thế lực chế giễu sao? Hoàng Nhiễm Đào nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, các loại công kích đã vây quanh Thiên Diệp Luân Đài chuyển đầy đủ ba vòng, hướng về Tô Mục đánh tới. Tô sư đệ, keng keng keng, tại hắn kinh hãi trong tiếng hô, các loại công kích đã đánh vào Tô Mục trên thân, phát ra các loại thanh âm chói tai, rầm rập, bởi vì lần này công kích uy năng càng lớn, thậm chí vang lên mãnh liệt oanh tạc âm thanh, có thể nói là kinh thiên động địa. Thanh âm gì? Có người tại đại chiến, cái nào tự tìm cái chết đồ chơi nhiễu người thanh tu. Động tĩnh to lớn thậm chí kinh động tại tầng này tu luyện người. Ào ào khó chịu mở to mắt, thậm chí là chửi ầm lên, tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên tu luyện vốn là khó khăn, còn bị đánh gãy, tâm lý há có thể thống khoái. Hoắc, cái này là bao nhiêu đạo công kích giết tới trên thân người kia. Nhìn đến Tô Mục quanh thân khuếch tán ra các loại gợn sóng năng lượng, mọi người cả kinh không nhẹ. Cái này tuyệt đối không chỉ một đạo công kích, tối thiểu là năm đạo công kích trở lên. Đây là phạm luật chơi, nhất định phải đem người giết chết. Hết, Hoàng Nhiễm Đào nhìn đến trong mắt nhảy lên tuyệt vọng. Cái này là triệt để xong, Thiên Diệp Luân Đài cùng kiếm nhai khác biệt. Kiếm nhai phạm vi cứ như vậy lớn, hàng vực phiền phức, cho nên mới sẽ có bảo mệnh quy tắc. Nhưng ở Thiên Diệp Luân Đài phía trên, đánh không lại có thể thẳng tiếp theo. Linh khí chảy cũng sẽ đem công kích cưỡng ép bức chuyển phương hướng. Cho nên không biết giống như kiếm nhai người bảo lãnh không chết. Tại cái này đủ để giết thiên đan cảnh công kích phía dưới. Tô Mục mới hai chuyển huyền đan cảnh, sống thế nào mạnh? Triệu sư huynh mấy người nhìn lấy vẫn như cũ là thờ ơ. Mô phỏng nếu bọn họ theo không để ý qua Tô Mục sinh tử, thậm chí tông môn vinh dự đều không có để ở trong lòng. Hoặc là nói, bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng Tô Mục là cái sỉ nhục. Muốn mượn Vô Cực Môn chi thủ, để sỉ nhục này biến mất. Vô Cực Môn mấy người nhìn lấy Tô Mục, khóe miệng đều vung lên nhe răng cười, bọn họ cũng không tin Tô Mục cái này đều có thể ngăn cản bọn họ công kích. Các loại gợn sóng năng lượng tán đi, bọn họ nhe răng cười thì cứng ngắc ở trên mặt, tất cả đều cười không nổi, chỉ thấy Tiêu Mục vẫn như cũ là bàn ngồi ở đó tu luyện. Tại bọn họ khủng bố thế công phía dưới, vẫn như cũ là không bị thương chút nào, lại ngăn trở, đây con mẹ nó đều có thể ngăn cản. Vô Cực Môn mấy người cả kinh trong mắt đều nhanh rơi ra đến, thậm chí đều không thể tin được một màn này. T, hắn linh lực áo giáp, làm sao lại cứng như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng sử dụng thủ đoạn? Tiếp nhận hiện thực về sau bọn họ thì điên cuồng hít sâu một hơi. Liền xem như sử dụng thủ đoạn cũng không có khủng bố như vậy hiệu quả a. Tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên, không hạn chế thủ đoạn, nhưng hạn chế pháp bảo a, cái dạng gì thủ đoạn làm cho huyền đan cảnh ngăn trở đủ để thương tổn thiên đan cảnh công kích. Bọn họ não tử đã quất, hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Cái này, Triệu sư huynh mấy cái người thần sắc cũng đọng lại, bọn họ coi là Tô Mục hội tại dạng này công kích phía dưới chết thảm. Không nghĩ tới không có một chút sự tình, bọn họ tính toán, thất bại. Hoàng Nhiễm Đào miệng mở rộng không thể tin được nhìn lấy một màn này. Qua thật lâu mới vung lên khó có thể tin nụ cười. Không, không chết, liền hắn đều không thể tin được Tô Mục không chết, cái này đều không thể nói là không chết, hoàn toàn là một chút việc đều không có a. Làm sao làm được? Hắn đột nhiên phát hiện, Tô Mục là thời thời khắc khắc cho hắn kinh hỉ, mà lại mỗi lần kinh hỉ đều là hắn không tưởng tượng nổi, mà lúc này, Tô Mục cũng lui ra tu luyện, một lần coi như, còn tới hai lần, các ngươi muốn là muốn chết, có thể trực tiếp theo ta nói, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Tô Mục đứng người lên, bằng lãnh nhìn chăm chú lên cái kia mấy cái kia Vô Cực Môn đệ tử. Ở trên Thiên Diệp Luân Đài thời điểm hắn đã sớm ngờ tới sẽ có người ra tay với hắn. Không nói Chiêu Thiên Tông nội bộ phe phái đấu tranh, chỉ là tại Kiếm Nhai phía trên sự tình cũng đủ để cho Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn nhìn hắn khó chịu. Cho nên hắn đã sớm làm chuẩn bị, vận chuyển Hỗn Độn Khai Thiên Lục, dùng lục tam hình thành kiên cố phòng ngự, này mới khiến Vô Cực Môn mấy người hai lần công kích đều không có đạt được. Nhưng cái này chung quy là tiêu hao ám mạch lực lượng, đồng thời quấy rầy đến hắn tu luyện, thành công nhen nhóm hắn lửa giận, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Vô Cực Môn mọi người đối mặt đến Tô Mục ánh mắt, cũng không khỏi tâm thấy sợ hãi, nhưng rất nhanh bọn họ thì không sợ. Phòng ngự lực xác thực đầy đủ biến thái, nhưng thực lực cuối cùng chỉ có hai chuyển huyền đan, chẳng lẽ còn muốn báo thù bọn họ hay sao? Ngươi có thực lực kia sao? Ngũ hành trận, Tô Mục quan sát đến linh khí tốc độ chảy độ cùng thiên diệp luân đài vận tốc quay, đưa tay thì giết ra ngũ hành trận. Hiu hiu hiu, Vô Cực Môn hết thảy 6 người, 5 cái ngũ hành trận giết ra, vòng quanh thiên diệp luân đài xoay tròn, không ngừng tăng cường lực lượng. Chương 1840, còn dám đánh trả. Hắn còn dám đánh trả. Triệu sư huynh mấy người nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, nhịn không được vui mừng, bọn họ là thật không nghĩ tới Tô Mục thế mà còn có dũng khí đánh trả. Có thể ngăn cản Vô Cực Môn đệ tử công kích cũng không tệ. Còn muốn báo thù trở về, thực sự ý nghĩ háo huyền. Tô sư đệ, đừng để ý tới bọn hắn, đi xuống trước đi, Hoàng Nghiễm Đào gấp vội vàng khuyên nhủ, hiện tại cũng đừng nghĩ cái gì trả thù sự tình, mà chính là tranh thủ thời gian đi xuống bảo mệnh a. Coi như ngươi phòng ngự thủ đoạn lợi hại, lại có thể dùng mấy lần? Vô Cực Môn trả thù tuyệt không chỉ một lần, liền xem như lãng phí 100 điểm cống hiến giá trị, cũng dù sao cũng tốt hơn vứt bỏ mạng nhỏ a. Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy Vô Cực Môn người, vô luận Hoàng Nghiễm Đào nói thế nào đều không có đi xuống ý tứ. Đồng thời hắn tại sao muốn xuống dưới? Thật đúng là hội phóng đại lời nói, ngươi cho rằng đây là tại Kiếm Nhai sao? Kiếm đạo mạnh hơn, ở chỗ này có thể không phát huy ra quá nhiều uy lực. Ở chỗ này rằng thế nhưng là thực lực. Vô Cực Môn người cũng không có đem Tô Mục để vào mắt. Tại luân đài lên không mảnh cười nhạo, hiu hiu hiu, ngũ hành trận sượt qua người, Vô Cực Môn người cười nhạo càng thêm lợi hại, hiu hiu hiu, ngũ hành trận lại lần nữa xẹt qua, lần này khoảng cách càng xa, Vô Cực Môn người đã không nhịn được lên tiếng cười, ha ha ha, ta còn tưởng rằng hắn có bao lớn bản sự đây, liền quỹ đạo đều tính toán không tốt, đều không đụng tới chúng ta một sợi lông, chết cười ta, đánh đều đánh không trúng chúng ta, hắn phóng đại lời nói cho ai nghe, tự lấy nhục, ái cha cha, thật sự là kém chút dọa ta. Nghe lấy Vô Cực Môn mọi người chế giễu, Hoàng Nghiễm Đào sắc mặt khó coi, ở đáy lòng hắn hay là hy vọng Tô Mục cho hắn chế tạo một kinh hỉ. Có thể công kích vòng quanh luân đài đi một vòng hắn liền phát hiện quỹ đạo sai. Hiện tại hai vòng quỹ đạo càng là lại đến nhà bà ngoại. Còn cái gì kinh hỉ, còn lại cũng chỉ có kinh hãi cùng buồn cười. Triệu sư huynh mấy người cũng không nhịn được bật cười, bọn họ thì chưa thấy qua làm như vậy cười sự tình. Phóng đại lời nói thời điểm một bộ lão tử thiên hạ vô địch tư thái, thực hành cũng là thỏa thỏa chuyện cười. Thật sự là cho tông môn mất mặt a, nhìn đến hắn là đã sớm biết có người muốn giết chết hắn, cho nên liều mạng tại thêm phòng ngự, xem ra hắn cái này hơn 200 năm, toàn đều đang nghĩ lấy làm sao bảo mệnh, bao cỏ, kẻ bất lực, tại tông môn sỉ nhục trên cơ sở, bọn họ lại cho Tô Mục đánh phía trên mấy cái nhãn hiệu. Hiu hiu hiu, 6 cái ngũ hành trận vòng quanh thiên diệp luân đài chuyển 3 vòng. Vẫn như cũ là cách Vô Cực Môn 6 người rất xa. 6 người đã triệt để coi Tô Mục là thành một chuyện cười. Liền quỹ đạo đều tính toán không rõ. Đại gia ta đến dạy dỗ ngươi làm sao tính toán quỹ đạo. Ca mấy cái, để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là tinh chuẩn đả kích. Đã Tô Mục đối bọn hắn không có không uy hiếp, bọn họ cũng không có cái gì có thể cố kỵ, lại lần nữa tính toán quỹ đạo phát động công kích, nhưng lần này nhiều một loại khoe kỹ vị đạo. Hiu hiu hiu, rất nhanh bọn họ quỹ đạo thì tính toán ra đến, đánh ra công kích dựa theo cố định quỹ đạo gia tốc tăng cường. Lần này như cũ là xoay tròn 3 vòng, đem uy lực công kích gấp bội. Hiu hiu hiu, bọn họ công kích rất nhanh liền quay chung quanh thiên diệp luân đài chuyển 2 vòng. Mà Tô Mục ngũ hành trận thì là càng chuyển càng xa. Mất mặt xấu hổ, mắt thấy công kích lập tức liền muốn chuyển xong 3 vòng đánh vào Tô Mục trên thân. Triệu sư huynh mấy người trầm mặt tràn đầy phỉ nhổ, cùng loại này người thân ở cùng một cái tông môn, thật sự là sỉ nhục. Hiu hiu hiu, Vô Cực Môn đệ tử 6 đạo công kích chỉ còn lại có nửa vòng liền có thể giết tới Tô Mục trước mặt. Vô Cực Môn đệ tử gặp Tô Mục vẫn là nguy nhưng bất động, nét mặt biểu lộ nhe răng cười. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục có thể ngăn trở bọn họ mấy lần công kích. Hiu hiu hiu, phanh phanh phanh phanh, bất chợt tới 6 âm thanh bạo hưởng, 6 người trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Chúng ta công kích đâu? Bị hủy, là hắn công kích, bị hắn công kích cho hủy. 6 người cả kinh nhảy dựng lên, mắt thấy bọn họ công kích liền muốn giết tới Tô Mục trước mặt. Lại bị Tô Mục đánh đi ra cái kia 6 cái ngũ hành trận cho ngăn chặn. Thì kém một chút a, không phải càng chuyển càng xa sao? Tại sao lại cho quay lại đến? Hắn công kích cái gì thời điểm trở về? Quá làm người tức giận. 6 người là vừa sợ lại tức. Tô Mục ngũ hành trận cái gì thời điểm quay lại đến bọn họ cũng không biết. Cũng nghĩ không thông vì cái gì có thể quay lại đến. Nhưng lần này công kích quả thật là lãng phí. Hắn thật là vận khí tốt a. Vận khí thật sự là bảo vệ hắn một mạng, mặc kệ là Vô Cực môn người vẫn là Chiêu Thiên Tông đệ tử, đều cho rằng Tô Mục lần này có thể may mắn thoát khỏi tại công kích. Tất cả đều là nhờ vào vận khí, ngũ hành trận xoay tròn quỹ tích không có kết cấu gì có thể nói. Đột nhiên có thể giết trở về ngăn trở công kích, đây không phải vận khí gây ra là cái gì? Nhìn hắn có mấy lần vận khí tốt như vậy, Vô Cực môn người cũng là không tin cái này ta, bọn họ thời gian nhiều phải là, cơ hội cũng nhiều đến là, nhưng Tô Mục không có khả năng nhiều lần đều có loại này may mắn. Tiếp tục tính toán quỹ đạo, chuẩn bị lần công kích sau, hiu hiu hiu, không đúng, Triệu sư huynh mấy người ngược lại là một mực sống chết mặc bay. Nhìn đến ngũ hành trận vận chuyển quỹ tích có chút không đúng. Tập trung nhìn vào, ngắn ngủi phân tích về sau thì ào ào sắc mặt thay đổi. Công kích là hướng lấy bọn hắn đi qua, Thiên Diệp Luân Đài cũng đang giúp hắn, vận khí tốt như vậy, 6 cái ngũ hành trận, thế mà thật vừa đúng lúc tại thẳng hướng Vô Cực môn 6 người. Đây quả thực xảo có điểm lạ thường, dùng như có thần trợ hình dung cũng không đủ. Hắn công kích, chuyển vài vòng, tựa như là có 9 vòng. Ngoạn tào, 9 vòng, cái kia chính là gấp 3. Gấp 3 uy lực, đem Triệu sư huynh bọn họ cả kinh không nhẹ, coi như Tô Mục tu vi chỉ có 2 chuyển huyền đan. Uy lực vượt lên gấp 3, cái kia uy lực cũng đủ để uy hiếp được địa đan cảnh. Loại này gấp 3 cũng không phải ban đầu uy lực gấp 3, mà chính là ban đầu uy lực gấp 8 lần. Lật 3 lần, gấp 8 lần đều không đủ lấy hình dung, rốt cuộc mỗi lần đều là tải gấp bội trên cơ sở gấp bội nữa. Trong lúc nhất thời bọn họ đều tính toán không ra cái kia 6 cái ngũ hành trận cụ thể uy lực. Nhưng trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, Vô Cực môn 6 người kia, có thể muốn gặp nạn. Ngoạn tào, hắn công kích giết đi lên. Vô Cực môn 6 người bởi vì đang chuẩn bị nhằm vào Tô Mục công kích, nhận thức muộn, nhìn đến ngũ hành trận đã giết tới trước mặt mới dọa đến nhảy dựng lên. Hắn công kích giết thế nào tới? Trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, tiếp lấy bọn hắn thì không kịp nghĩ, công kích đều đến trước mặt làm sao có thời giờ muốn. Thậm chí ngay cả tránh cơ hội đều không có. Bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, tăng thêm công kích đã ấp ủ hoàn tất, ngắn như vậy thời gian căn bản làm không hắn động tác. Bọn họ chỉ có thể kiên trì giết đi qua, lựa chọn đón đỡ Tô Mục ngũ hành trận. Keng keng keng, rầm rập, công kích vừa mới va chạm, cũng là mãnh liệt tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc, dù là cuồng phong gào thét, luân đài thiên truyền, cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Triệu sư huynh mấy người nhìn lấy, đều là khó khăn nuốt nước bọt, lớn như vậy uy lực, ngược lại là không có quá vượt quá bọn họ đoán trước. Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ quan tâm Vô Cực môn 6 người. Sẽ gặp nạn tới trình độ nào? Chương 1841, cho ngươi cái cơ duyên. Rầm rập, các loại uy năng liên y cùng ánh sáng tán đi. Triệu sư huynh mấy người thì nhìn đến Vô Cực môn 6 người kết cục. Nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy xuống tràng, căn bản không nhìn thấy người. 6 cái đứng trên đài, cũng chỉ còn lại có một bãi thịt nát, không nhìn thấy người. Người, người toàn không? Ngoạn tào, thấy cảnh này, Triệu sư huynh mấy người tất cả đều dọa cho ngốc. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng 6 người kia xuống tràng sẽ không quá tốt. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như vậy không tốt. 6 người kia thế nhưng là địa đan cảnh a, có thể bị giết chỉ còn lại có cặn bã. Diều a, ta đã sớm cái kia ngờ tới. Duy chỉ có Hoàng Nghiễm Đào kinh hỉ nhảy dựng lên, vỗ tay tán dương, hắn trước đó liền có thể một kiếm bức lui tầng 8 huyền đan cảnh. Đi qua gấp 3 tăng cường, vậy giết bọn hắn còn không phải dễ dàng. Vận khí thật sự là quá tốt. Hắn không thể không tán thưởng Tô Mục vận khí. Có thể tha 9 vòng trở về đánh trúng Vô Cực môn 6 người. Vận khí này quả thực là bạo dạp, nhưng lượn quanh hơn 9 vòng còn có thể đánh trúng địch nhân. Thật chỉ là bởi vì vận khí, có thể cho rằng Tô Mục là dựa vào vận khí không chỉ là hắn. Còn có Triệu sư huynh mấy người, xem ra cái kia lần 6 công kích hắn đều sử dụng thủ đoạn. Hắn vận khí thật sự là dễ dàng, hôm nay hắn thật sự là dẫm lên vận cứt chó. Có thể lượn quanh 9 vòng đánh trúng người, trừ vận khí còn có thể là cái gì? Liền không có người có thể tinh chuẩn tính tới 9 vòng quỹ tích. Huống chi trước đó quỹ đạo còn kém xa như vậy, đột nhiên giết trở về, không phải vận khí là cái gì? Có thể nhất kích giết 6 người, cũng khẳng định là sử dụng thủ đoạn, chỉ dựa vào tự thân thực lực đánh ra công kích, liền xem như lượn quanh 9 vòng, cũng không có khả năng để 6 người chết đến chỉ còn lại có cặn bã cấp độ. Triệu sư huynh mấy người lạnh lùng nhìn Tô Mục liếc một chút, thì đều tu luyện chính mình, một cái sỉ nhục không có bị tiêu diệt, trong lòng tất nhiên khó chịu, nhưng có thể xử lý 6 cái Vô Cực môn đệ tử, vẫn là để trong lòng bọn họ có chút khoái ý. Ha ha ha, Tô sư đệ, lần này, sợ là không ai dám trêu chọc ngươi. Hoàng Nghiễm Đào đối Tô Mục thoải mái cười to nói, Tô Mục cười cười không nói gì, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, nếu ai còn dám chọc hắn, tiễn hắn lên đường chính là, ta giọt cái thân nương a. Trần Thăng xếp bằng ở bên ngoài tận mắt thấy cảnh này. Cảm thấy tim đập thình thịch, địa đan cảnh đều bị giết không còn một mống, may mắn hắn chỉ là đi đoạt vị trí, muốn là cùng Tô Mục đối nghịch, chỉ sợ cũng là kết cục này, mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hiện lên một nỗi nghi hoặc. Đây thật là một cái hơn 200 tuổi lão phế vật. Đem 6 cái Vô Cực môn đệ tử giết tới một người cũng không còn. Lại thế nào cũng không thể hoàn toàn quy thành loại vận khí tốt a. Trần Thăng nghĩ một lát, thì bỗng nhiên khẽ run rẩy. Ngược lại bất kể như thế nào, chỉ cần là Tô Mục ở phía trên, hắn cũng không dám phía trên đi tu luyện. Muốn là Tô Mục mang thù, lại tới một lần nữa vận khí bạo dạp, vậy hắn liền muốn đi vào những cái kia vô cùng môn đệ tử theo gót. Hắn là ai? Ta lập tức thì phải biết hắn là ai. Thiên Diệp Luân Đài tầng thứ nhất phía trên có không ít vô cực môn đệ tử đang chú ý tình huống chiến đấu, nhìn đến Tô Mục đem bọn hắn 6 cái đồng tông đệ tử bạo sát, tức giận đến hận không thể đi làm thịt Tô Mục, nhưng bọn hắn đều chỉ là một số huyền đan cảnh, mạnh nhất cũng chỉ là địa đan cảnh, ai dám đi cùng Tô Mục cứng đối cứng, cho dù là so vận khí bọn họ cũng không đấu lại. Hắn là Tô Mục, Chiêu Thiên Tông mới tới một cái hơn 200 tuổi lão phế vật. Tra được Tô Mục tư liệu về sau, bọn họ thì lửa giận càng sâu, khuất nhục càng sâu, bọn họ có thể cho phép trong tông môn người chết tại thiên tài thủ hạ, tuyệt đối không cho phép chết tại lão phế vật thủ hạ. Đây là bọn họ sỉ nhục, bọn họ toàn bộ tông môn sỉ nhục. Thông báo toàn bộ tông môn, nhất định phải đem Tô Mục đầu người chém xuống. Vô cực môn người nổi giận, nhưng bọn hắn cũng chỉ có nổi giận, bọn họ không có người dám ở chỗ này trả thù Tô Mục. Nhưng bọn hắn tin tức đã thả ra, chỉ cần Tô Mục tại Kim Đan lĩnh vực một ngày, thì lại nhận bọn họ vô cực môn trọng điểm chiếu cố. Cái này Tô Mục chỉ sợ có chút xong đời a. Tầng này Vô Vọng Tông đệ tử nhìn thấy vô cực môn mọi người động tác, âm thầm lắc đầu, bọn họ đã dự liệu được tiếp xuống tới Tô Mục sẽ đối mặt cái gì. Nhưng cái này không liên quan bọn họ sự tình, bọn họ cũng không nghĩ tới muốn đi trả thù Tô Mục. Cận biển muốn so Bạch Bách rộng thoáng nhiều, thua thì thua, không có gì thua không nổi. Thậm chí, cận biển vẫn còn muốn tìm lần cơ hội lại cùng Tô Mục đọ sức kiếm đạo. Cho nên cận biển cố ý dặn dò qua tông môn đệ tử không thể bởi vậy trả thù Tô Mục. Bằng không cũng là theo hắn cận biển không qua được. Thì dạng này, Tô Mục an tĩnh vượt qua 10 ngày, thành công đem huyền đan chấn vỡ. Oanh, đột phá khí tức phóng lên tận trời, ba chuyển huyền đan, ám mạch bên trong không ngừng xé rách thống khổ cùng đột phá thoải mái cảm giác xen lẫn cùng một chỗ. Để Tô Mục cảm thấy kỳ diệu, muốn đem nguyên đan chế tạo mạnh hơn, mỗi lần đều cần trải qua nguyên đan chấn vỡ đúc lại thống khổ. Thành tựu nguyên đan càng mạnh thống khổ lại càng lớn, đủ đến đau đến khiến người ta chịu không được cấp độ. Mà đây chính là ngăn cản nguyên đan tấn cấp lớn nhất trở ngại. Nhưng đối với trải qua khai mở ám mạch thống khổ Tô Mục mà nói, hoàn toàn không tính sự tình, chí ít nguyên đan thành tựu thiên đan trước kia, hắn đều có thể không nhìn loại thống khổ này. Bất chợt tới, đột phá, Hoàng Nghiễm Đào ở một bên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục. Lúc này mới tới hơn 10 ngày, đã đột phá 2 lần, hắn đều lần thứ 2 tới, thế nhưng là một lần đều còn không có đột phá a. Tốc độ này, có phải hay không có chút quá nhanh? Hoàng sư đệ, cái này Tô Mục, có điểm đồ vật a. Nghe tiếng Hoàng Nghiễm Đào quay đầu nhìn qua, nhìn đến Triệu sư huynh hơi hơi nhíu mày, thế mà chủ động quan tâm tới Tô Mục. Triệu sư huynh, Tô sư đệ vẫn luôn rất ưu tú, đối với Tô Mục, Hoàng Nghiễm Đào cho tới bây giờ là không tiếc tán dương. Triệu sư huynh cười nhạt một chút, xem xét Hoàng Nghiễm Đào bộ dạng này cũng không biết Tô Mục tình huống. Hoàng sư đệ, người chớ để cho hắn lừa gạt, người biết hắn là ai sao? Hoàng Nghiễm Đào nhíu mày, là ai rất trọng yếu sao? Hắn chỉ tin tưởng mình ánh mắt nhìn đến, hắn là Hoàng Y Vân thánh nữ huynh trưởng. Mới từ địa cương tới liền đến Kim Đan lĩnh vực, Hoàng Nghiễm Đào giật mình, thánh nữ huynh trưởng, cái kia khó trách, phàm là cùng có thể thánh tử thánh nữ nhắc lên điểm quan hệ. Có thể yếu đi nơi nào, nhưng hắn nổi danh nhất không phải những thứ này, mà chính là hắn cốt linh. Người biết hắn cốt linh cao bao nhiêu sao? 273. Cái gì? Hoàng Nghiễm Đào nghe nói như thế sửng sốt, đều nhanh 300 tuổi. Nhanh 300 tuổi mới huyền đan cảnh, đổi lại hắn chỉ sợ đều đột phá đến huyền chân cảnh. Hắn cũng là dựa vào thánh nữ quan hệ trà trộn vào đến. Ngươi làm sao theo hắn đi gần như vậy, không sợ hắn người chê cười ngươi? Triệu sư huynh chế nhạo nói. Hoàng Nghiễm Đào trầm mặc xuống, gần 300 tuổi huyền đan cảnh, thả tại bọn họ bất kỳ người nào trước mặt, nói dễ nghe là tầm thường, nói không dễ nghe cũng là phế vật, loại này người hắn trước kia là tuyệt đối khinh thường làm bạn. Hoàng sư đệ, ta khuyên ngươi vẫn là cách xa hắn một chút, theo hắn đến gần chỉ sẽ trở thành chuyện cười, huống chi hắn vừa đến nơi đây thì gây không ít người. Đương nhiên, ta chỉ là cái đề nghị, lựa chọn thế nào dựa vào chính ngươi. Nhưng ta có cái cơ duyên, ngươi muốn là muốn lời nói, ta có thể cho ngươi. Hoàng Nghiễm Đào trầm mặc một chút, truyền âm hỏi thăm, cơ duyên gì? Tô Mục chắc hẳn là sẽ tín nhiệm ngươi, chỉ cần ngươi có thể cầm tới hắn đầu người, thì có thể thu được hạ sư huynh thưởng thức, bảo vệ ngươi tu luyện tới thiên nhân cảnh, một đường thông suốt, muốn cái gì thì có cái gì. Chương 1842, lựa chọn trở thành chuyện cười. Tín nhiệm hắn, ý tứ là muốn để hắn hạ âm chiêu, muốn Tô Mục mệnh. Triệu sư huynh, ngươi cảm thấy ta là hạ tiện như vậy người sao? Hoàng Nghiễm Đào trầm mặt đối Triệu sư huynh nói, hắn cả đời làm việc, coi trọng cái quang minh lỗi lạc, đây là tại làm nhục hắn. Hoàng sư đệ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cơ hội tốt như vậy, người làm sao lại không trân quý đâu. Triệu sư huynh sắc mặt không thay đổi, tựa như không có nhìn ra đến Hoàng Nghiễm Đào tức giận. Người cũng đã biết hạ sư huynh đằng sau đứng là ai. Không chỉ có là mấy cái kia trưởng lão, Hoàng Nhiễm Đào cười lạnh, hắn làm sao lại không biết Hạ Đông Hoa đằng sau đứng đấy là ai? Trừ mấy cái trưởng lão bên ngoài, nổi danh nhất cũng là hắn cái kia thánh tử ca ca. Không phải vậy Hạ Đông Hoa làm sao lại tại trong tông môn có lớn như vậy quyền thế? Chắc hẳn Hạ sư huynh bối cảnh không dùng ta nhiều lời. Làm hắn vui lòng, ngươi chỉ sẽ nhận được vô tận chỗ tốt, nhưng ngươi muốn là đắc tội hắn. Triệu sư huynh không e dè dùng uy hiếp ánh mắt nhìn lấy Hoàng Nhiễm Đào. Hậu quả, tự phủ a, Hoàng Nhiễm Đào sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, loại này trần trụi uy hiếp, đổi lại trước kia hắn khẳng định sẽ tại chỗ đánh trả. Nhưng lấy Hạ Đông Hoa bối cảnh, cái này tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản uy hiếp. Mỗi chữ mỗi câu đều có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hắn hiện tại vẫn chỉ là huyền đan cảnh, căn bản là không có biện pháp cùng Hạ Đông Hoa đấu. Dù là hắn là thiên tài, nhưng ở Chiêu Thiên Tông, ở trên trời cương, không bao giờ thiếu chính là thiên tài. Rất nhanh, hắn thì rơi vào dãy rụa bên trong, Triệu sư huynh cũng không có thúc. Hoàng sư đệ, người suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ lại trả lời ta. Hắn cần Hoàng Nhiễm Đào đến giúp đỡ đối phó Tô Mục. Trước mắt tại Kim Đan lĩnh vực, cũng chỉ có Hoàng Nhiễm Đào tranh thủ Tô Mục tín nhiệm. Hoàng Nhiễm Đào không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất trợ thủ. Hoàng Nhiễm Đào một mực trầm mặc không có lên tiếng, tâm rơi vào trong hỗn loạn. Thì dạng này, đi qua 3 ngày, Hoàng sư đệ, hiện tại cần phải có thể cho một cái trả lời chắc chắn a. Triệu sư huynh truyền âm hỏi, đều cân nhắc 3 ngày, lại chuyện khó đều cần phải nghĩ thông suốt a. Hoàng Nhiễm Đào ngẩng đầu nhìn về phía Triệu sư huynh, bàng hoàng một lát, rất nhanh liền biến đến kiên định. Triệu sư huynh, ta Hoàng Nhiễm Đào cả đời làm việc, cho tới bây giờ đều là quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm kẻ xấu chi đồ. Nếu là ngươi đối với ta bất mãn, hoặc là Hạ sư huynh muốn nhằm vào ta, vậy liền cứ tới đi. Hắn muốn 3 ngày, vô luận Triệu sư huynh cho hắn nhiều ít áp lực, cũng dao động không trong lòng của hắn mấy chục năm niềm tin. Triệu sư huynh sầm mặt lại, hắn chờ 3 ngày, thì cho hắn dạng này một cái trả lời chắc chắn. Hoàng Nhiễm Đào, ngươi biết ngươi lựa chọn cái gì không? Ngươi tại lựa chọn thành vì một chuyện cười, lựa chọn châu chấu đá xe. Hoàng Nhiễm Đào thần sắc không thay đổi, thì tính sao? Nhìn đến Hoàng Nhiễm Đào cái kia không để bụng bộ dáng, Triệu sư huynh bị tức cười, đây là không để hắn vào trong mắt sao? Thật không hổ là có thể cùng Tô Mục thông đồng làm bậy tạp chủng, cũng không biết trời cao đất rộng. Cái kia liền dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi trước thể hội một chút cùng chúng ta đối nghịch hậu quả. Triệu sư huynh ánh mắt lưu chuyển, căn cứ hiện tại linh khí tốc độ chảy độ cùng luân đài vận tốc quay tính toán quỹ đạo, phút chốc về sau thì đánh ra một đạo công kích. Hoàng Nhiễm Đào, không biết ngươi có hay không hắn cái kia loại phòng ngự, có hay không hắn cái kia trồng tốt vận. Hắn địa đan cảnh trung kỳ, nhìn ngươi một cái chín chuyển huyền đan làm sao chặn, trừ phi Hoàng Nhiễm Đào cũng có Tô Mục loại kia tham sống sợ chết chi đồ phòng ngự, hoặc là Tô Mục loại kia nổ banh trời vận khí. Hiu hiu hiu, nhìn lấy công kích vây quanh Thiên Diệp Luân Đài chuyển qua một vòng, Hoàng Nhiễm Đào sắc mặt trầm xuống, địa đan cảnh trung kỳ công kích, hắn ngăn không được, xem ra còn muốn cùng trước đó những cái kia vô cùng môn đệ tử một dạng đem công kích truyền. Đầy đủ 3 vòng, hắn càng thêm ngăn không được, nhưng, ngăn không được cũng muốn chặn, đã hắn lựa chọn trong lòng niềm tin, cái kia tai nạn cùng kiếp số liền chạy không thoát. Hiu hiu hiu, cửu thiên kiếm quyết, hiu hiu hiu, Hoàng Nhiễm Đào triệu tập tất cả lực lượng, vung lên bảo kiếm, chính diện đón lấy Triệu sư huynh công kích. Keng, phốc, vừa mới va chạm, lực lượng cường đại liền đem Hoàng Nhiễm Đào chấn thương, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Phốc, đinh, cường đại công kích thấu thể mà qua, Hoàng Nhiễm Đào bị triệt để trọng thương, chống đỡ hết nổi quỳ trên mặt đất, cầm kiếm tay đều đang run rẩy, muốn không phải dựa vào kiếm chèo chống, chỉ sợ hắn đã sớm đổ vào luân đài phía trên. U, xương cốt quá cứng rắn nha. Triệu sư huynh gặp Hoàng Nhiễm Đào cứng rắn thụ hắn nhất kích không có lăn xuống đi, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, truyền âm nói, đây chỉ là ta tiểu thí nghiêu đao nhất kích, để ngươi thanh tỉnh điểm sao? Ho khan hừ, Hoàng Nhiễm Đào ho ra trong cổ họng máu tươi, chùi khóe miệng vết máu nhìn lấy Triệu sư huynh cười rộ lên. Cười, lúc này thời điểm còn bật cười, là đang cười nhạo hắn. Triệu sư huynh mắt lộ hung quang, nhất định phải ép hắn giết ngươi không thành. Triệu sư huynh, thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Tạ hắn làm gì? Ông, oanh, sau một khắc hắn thì minh bạch, nhìn lấy Hoàng Nhiễm Đào trên thân phóng lên tận trời khí thế. Ngươi cho sững sờ tại nguyên chỗ, đột phá, Triệu sư huynh, thật đúng là phải cảm tạ ngươi, không có ngươi trợ giúp, ta còn thực sự là không biết còn bao lâu nữa mới có thể đột phá địa đan cảnh. Hoàng Nhiễm Đào cười nói, Triệu sư huynh công kích cho hắn tạo thành trọng thương, nhưng cũng cho hắn đột phá trợ giúp lớn, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn đến Hoàng Nhiễm Đào nụ cười, Triệu sư huynh nổi giận đùng đùng, không cho Hoàng Nhiễm Đào giáo huấn còn trợ giúp đột phá, còn dám ở trước mặt hắn khoe khoang, vô cùng nhục nhã, đây chính là ngươi tự tìm, chờ chết đi ngươi. Triệu sư huynh gầm lên tính toán tốt quỹ đạo, sử dụng thủ đoạn đánh ra nhất kích. Hiu hiu hiu, ta một kích này, địa đan cảnh hậu kỳ cũng đừng nghĩ kháng chủ. Nhìn lấy công kích vây quanh Thiên Diệp Luân Đài xoay tròn một vòng, Triệu sư huynh giữ tợn hét to, mới vừa vặn thành tựu địa đan, nhìn ngươi lấy cái gì chặn. Hoàng Nhiễm Đào thu lại mặt cười, sắc mặt trầm xuống, đối mặt dạng này công kích, hắn chỉ có thể tránh chiến, bằng không cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn vừa mới thành tựu địa đan, cái này thời điểm tốt nhất là ngồi xếp bằng ở đây ma luyện địa đan. Một khi đi xuống, tất sẽ ảnh hưởng tiếp tục đột phá, thậm chí ảnh hưởng đến thành tựu thiên đan. Hắn lo lắng tuyệt không phải là lo sợ không đâu, tu luyện cũng là một cái vô cùng coi trọng chi tiết sự tình. Chỉ cần cái nào chi tiết phạm sai lầm, thì sẽ tạo thành liên tiếp quan ảnh hưởng cùng hậu quả. Hoàng sư huynh, người thật tốt củng cố tu vi, ta đến thay ngươi thủ quan. Hả, Tô sư đệ? Hoàng Nghiễm Đào quay đầu nhìn đến đứng người lên Tô Mục. Trên mặt hiện lên không thể tin, ngươi mới ba chuyển huyền đan, sao có thể thay hắn thủ quan? Hắn cũng không muốn liên lụy ngươi, huống hồ ngươi cũng vô pháp ngăn chặn Triệu sư huynh công kích. Hoàng sư huynh, không tin ta sao? Nhìn lấy Tô Mục cái kia nụ cười tự tin, Hoàng Nghiễm Đào do dự một chút, gật đầu nói, ta đương nhiên tin tưởng, Tô sư đệ, vậy liền nhờ ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong hắn thì bàn ngồi xuống, nhắm mắt củng cố tu vi, tiếp tục ma luyện địa đan, tự tìm cái chết. Triệu sư huynh nhìn đến, trên mặt hiện lên lệ khí, đối mặt hắn công kích còn dám tu luyện, đây thật là đang tìm cái chết, liền quỹ đạo đều tính toán không rõ đồ vật, cũng dám ngăn chặn ta. Nhìn đến Tô Mục đánh ra công kích, trên mặt hắn lệ khí càng nhiều, lấy vì lần này còn có thể giống lên một lần một dạng. Có số may như vậy sao? Vậy ta thì lại chiếu cố một chút ngươi. Tiếp tục tính toán quỹ đạo, thẳng thắn liền Tô Mục cùng một chỗ thu thập. Chương 1843, không có an toàn. Hiu hiu hiu, Triệu sư huynh công kích cùng Tô Mục công kích đồng thời vây quanh Thiên Diệp Luân Đài xoay tròn. Triệu sư huynh công kích đã chuyển xong 3 vòng, uy lực thành công gấp bội, hắn đạo thứ 2 công kích cũng đã giết ra. Âm, âm âm, Triệu sư huynh nhìn đến hắn công kích cùng Tô Mục công kích chạm vào nhau. Thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, sao lại thế? Tô Mục công kích thế mà thật ngăn lại hắn công kích. Quả thực thật không thể tin, Tô Mục lại có thể tính tới hắn chuyển xong 3 vòng công kích quỹ đạo, không kém mảy may ngăn chặn, phần này khả năng tính toán cũng đã là không thể tưởng tượng. Hắn nhớ không lầm lời nói, đây chính là Tô Mục lần thứ nhất tới, vừa tới thì có lợi hại như thế khả năng tính toán. Chỉ là khả năng tính toán coi như, hắn công kích thế nhưng là đủ để thương tổn địa đan cảnh hậu kỳ. Tô Mục mới nhiều ít thực lực, ba chuyển huyền đan mà thôi, cả hai uy lực công kích chênh lệch cự đại tình huống dưới, sao có thể ngăn trở hắn công kích? Triệu sư huynh mặt mũi tràn đầy rung động, nhưng nhìn lấy chính mình một đạo khác công kích trước người chuyển qua, thần sắc hắn thì lại trở nên dữ tợn, ngăn trở hắn một lần công kích lại như thế nào, có thể ngăn cản hắn lần thứ hai công kích sao? Hiu, nhìn đến Tô Mục đánh ra một cái ngũ hành trận, Triệu sư huynh thần sắc lại lần nữa ngưng kết, không khỏi lui lại nửa bước. Hắn nhưng là tận mắt thấy, cũng là loại công kích này đem vô cực môn 6 người giết một người cũng không còn. Trong lòng hắn đã lưu lại ám ảnh, cảm giác đầu tiên tự nhiên là cảm thấy sợ hãi. Hiu hiu hiu, nhìn đến ngũ hành trận vây quanh Thiên Diệp Luân Đài xoay tròn một vòng, không có đụng phải hắn công kích, Triệu sư huynh nắm thanh mồ hôi, chờ lấy xoay tròn vòng thứ 3. Hiu hiu hiu, nhìn lấy hắn công kích xoay tròn hết vòng thứ 3 hướng về Tô Mục đánh tới, hắn mới buông lỏng một hơi, hắn liền muốn cùng Tô Mục đánh cược một lần, nhìn Tô Mục phải chăng còn có trước lúc trước cái loại này thủ đoạn, có thể hay không ngăn trở hắn công kích. Ngăn không được, đó chính là hắn thắng lợi, muốn là chống đỡ được, hắn lập tức nhảy đi xuống. Âm âm, thế mà hắn không có chờ đến mình muốn kết quả, mà chính là xuất hiện loại thứ 3 kết quả, đó chính là hắn công kích ở nửa đường bị ngăn cản chặn. Hai lần công kích đều không có đạt hiệu quả, bất quá loại kết quả này hắn cũng có thể tiếp nhận. Chỉ ít trước mắt hắn an toàn, ngũ hành trận cùng hắn công kích đồng thời chôn vùi, lại thế nào cũng uy hiếp không được hắn, nhưng hắn hiện tại giống như còn chưa an toàn. Hiu hiu hiu, ngoạn tào, sao lại thế? Nhìn đến Tô Mục ngũ hành trận tiếp tục vây quanh Thiên Diệp Luân Đài xoay tròn, Triệu sư huynh cả kinh nhảy lên, không phải đều cùng hắn công kích đụng vào sao? Làm sao chả có thể tồn tại, một chút việc đều không có, không phải là lẫn nhau tiêu vẫn sao? Trừ phi là Tô Mục công kích so với hắn công kích mạnh hơn nhiều. Có thể đụng vào thời điểm, rõ ràng hắn công kích đã chuyển 3 vòng, mà Tô Mục công kích mới chuyển lên một vòng mà thôi. Tô Mục tu vi cũng chỉ là ba chuyển huyền đan mà thôi a, kém hắn gần 4 cái cảnh giới. Ùng ục, mặc kệ hắn lại thế nào không có thể hiểu được, vây quanh luân đài xoay tròn ngũ hành trận là thật, hắn cũng không nhịn được lại lần nữa nhớ tới vô cực môn 6 người kết cục. Sợ hãi khôn cùng dâng lên, nhưng hắn không có trước tiên chạy trốn, mà chính là lựa chọn nhìn lại một chút, hắn còn tại đánh bạc. Hắn tại đánh bạc Tô Mục công kích bị hắn công kích ảnh hưởng quỹ đạo. Hắn công kích như thế nào đi nữa cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Hắn cũng không tin hắn công kích phá hủy không Tô Mục công kích, còn liền quỹ đạo đều ảnh hưởng không. Hiu hiu hiu, nhìn lấy ngũ hành trận chuyển 3 vòng, còn không có đụng tới hắn, thở phào, quỹ đạo đúng là lại. Hiu hiu hiu, nhìn lấy ngũ hành trận càng chuyển càng xa, trên mặt hắn dần dần vung lên nụ cười, cái này là triệt để không cần sợ, có thể vừa để xuống đi tâm lại dâng lên sầu lo. Tô Mục quỹ đạo tính toán chi tinh chuẩn, không kém hắn mảy may, thậm chí là ở trên hắn, hiện tại an toàn không có nghĩa là về sau an toàn. Một khi bị Tô Mục để mắt tới, không ngừng công kích hắn, hắn cũng đừng nghĩ an ổn tu luyện, thậm chí tánh mạng đều đang uy hiếp bên trong. Hắn lại muốn cân nhắc xuống không được đi sự tình, sợ hắn cay rắm. Một lát sau hắn thì nghĩ thông suốt, lực lượng 10 phần nói, ta có mấy cái sư đệ sư muội giúp đỡ, cần dùng tới sợ hắn. Tô Mục lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, hắn có mấy người giúp đỡ, cần dùng tới sợ, muốn là Tô Mục không sợ phiền phức, không sợ gây chuyện. Vậy liền đến trêu chọc hắn. Hiu hiu hiu, chính làm hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục thời điểm, chợt phát hiện càng truyền càng xa ngũ hành trận lại trở lại đến trong tầm mắt. Cái này lập tức để hắn lông tơ đều dựng thẳng lên. Giết thế nào trở về? Ngoạn tào, tựa như là xông lấy ta đến. Triệu sư huynh xoa xoa con mắt, dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Không phải giống như, căn bản chính là, vì sao lại quay lại đến? Không có đạo lý, không có đạo lý. Điều đó không có khả năng a. Hắn đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra ngũ hành trận vì cái gì còn có thể giết trở về. Hắn công kích liền một chút quỹ đạo đều không có ảnh hưởng. Đó căn bản không có đạo lý a. Chuyển chín vòng, tê, rất nhanh hắn thì hít vào khí lạnh. Ngũ hành trận là làm sao giết trở về hoàn toàn không phải hắn cái kia cân nhắc. Hắn chỉ cần rõ ràng trước mắt ngũ hành trận uy lực tăng trưởng đến loại trình độ nào. Hắn có thể làm lựa chọn cũng là tranh thủ thời gian nhảy đi xuống. Bằng không cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch, tại tánh mạng trước mặt, Triệu sư huynh không có chút gì do dự, quay người thì nhảy xuống thiên diệp luân đài. Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, dùng cái này liền muốn tránh thoát công kích. Ý nghĩ hão huyền, bảo, âm âm, uy lực tối thiểu gia tăng gấp 8 lần ngũ hành trận trực tiếp nổ tung. Lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ bên cạnh mấy cái luân đài. A, bên cạnh luân đài người đều không thể may mắn thoát khỏi. Chớ nói chi là vừa nhảy đi xuống Triệu sư huynh, lại thêm hắn một lòng nghĩ chạy trốn, đối với đằng sau là hoàn toàn không đề phòng, trực tiếp bị nổ tung uy năng oanh ngao ngao kêu thảm. Linh lực áo giáp bị oanh phá, y phục bị xoắn nát, toàn bộ phía sau lưng giống như bị đại hỏa thiêu qua đồng dạng. 10 phần dọa người, tại không có linh lực áo giáp bảo vệ dưới, gặp nạn không chỉ có là hắn phía sau lưng, còn có hắn cột sống cùng ngũ tạng lục phủ, toàn bộ bị lan đến gần vỡ nát. Triệu sư huynh, Trần Thăng một mực không dám lên đi tu luyện, nhìn đến Triệu sư huynh đập ầm ầm tại hắn cách đó không xa, vội vàng đi lên đỡ dậy, nhưng ngũ tạng đều cháy cùng cột sống vỡ nát xuống chàng cũng chỉ có một. Không đợi Trần Thăng đem đan dược đưa đến Triệu sư huynh trong miệng, Triệu sư huynh ngay tại chỗ tắt thở. Triệu sư huynh, Triệu sư huynh, Trần Thăng toàn thân đều cứng ngắc, đồng đưa Triệu sư huynh không ngừng hô hoán, ý thức được Triệu sư huynh là thật chết hẳn về sau trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Tô Mục run rẩy nói ra Tô Mục tên, hắn toàn thân trên dưới đều đã tràn ngập hoảng sợ, vẻn vẹn chỉ là nổ tung bị tác động đến, liền để Triệu sư huynh mất mạng. Tô Mục cái kia đạo công kích, đến tột cùng là có nhiều khủng bố, thiên đan cảnh chỉ sợ cũng đỡ không nổi đi, có thể Tô Mục cũng chỉ là cái ba chuyển huyền đan a. Làm sao lại đáng sợ như thế người? Hắn có thể tinh chuẩn tính toán quỹ đạo, hắn có thể tinh chuẩn tính toán đến 9 vòng quỹ đạo. Trần Thăng thân thể đột nhiên giật lên đến, ý thức được Tô Mục đáng sợ nhất địa phương, là bực nào yêu nghiệt khả năng tính toán, mới có thể làm đến tinh chuẩn tính toán ra 9 vòng quỹ đạo. Chương 1844, ngược lại cho là vinh. Trần Thăng nhìn lấy luân đài phía trên Tô Mục, dù là Tô Mục cũng không có nhìn hắn, cũng bị hù dọa liên tiếp lui về phía sau. Hắn đã đối Tô Mục dâng lên thiên nhiên hoảng sợ, cái này hoảng sợ thậm chí hội nương theo hắn cả đời. Hắn hiện tại vô cùng khát vọng một việc, cũng là ăn một khỏa thuốc hối hận, đem hắn cướp đoạt Tô Mục luân đài sự tình cho xóa đi rơi. Hắn không gì sánh được khát vọng, hắn cùng Tô Mục ở giữa chưa bao giờ sinh ra qua bất luận cái gì liên quan. Trần sư huynh, ta điểm cống hiến xài hết, lại mượn điểm tới tiêu xài một chút. Sở Diệp đi đến Trần Thăng trước mặt, mặc kệ chết Triệu sư huynh, càng bất kể Trần Thăng lúc này bị hoảng sợ thành bộ dáng gì, thân thủ liền muốn điểm cống hiến, gặp Trần Thăng không trả lời, Sở Diệp bất mãn nhíu mày, thật sự cho rằng dùng cái kia 150 điểm cống hiến giá trị đem hắn cho đánh ra, có phải hay không có chút quá nghĩ đương nhiên. Trần sư huynh, Sở Diệp hô to một tiếng, dọa đến Trần Thăng bỗng nhiên khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía hắn. Trần sư huynh, ta điểm cống hiến xài hết, mượn điểm tới tiêu xài một chút. Sở Diệp tay ra nói, chớ cùng hắn giả vờ giả vịt, mặc kệ ngươi kinh lịch chuyện gì, điểm cống hiến đều muốn cho. Cống, điểm cống hiến. Trần Thăng hiển nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nhìn lấy Sở Diệp vẫn như cũ là một mặt mộng. Trần sư huynh, ngươi không biết không nỡ a. Gặp Trần Thăng theo hắn giả vờ ngây ngốc, Sở Diệp nghiêm trọng bất mãn, trực tiếp mở miệng uy hiếp, đừng quên, thế nhưng là ta cho ngươi giữ bí mật, đến bây giờ ngươi chuyện này vẫn luôn không có người biết. Trần Thăng dần dần hoãn thần, nghi ngờ nói, điểm cống hiến ta không phải cho ngươi sao? Ôi, là cho ta, nhưng ta không đủ xài a. Nhìn lấy Sở Diệp cười lạnh, Trần Thăng dần dần minh bạch, đây là lại một lần đến xảo trá bắt chẹt. Sở sư đệ, ngươi đừng quá mức, thấy tốt thì lấy, đừng tưởng rằng hắn thì dễ khi dễ. Sở Diệp cười lạnh càng sâu, hắn cũng là gặp ngươi dễ khi dễ, thì quá phận, làm gì, nhìn đến ngươi là không muốn ta cho ngươi giữ bí mật. Được, có thể, Sở Diệp âm dương quái khí nói, quay người liền rời đi, ta cam đoan, ngày mai ngươi sự tình liền sẽ mọi người đều biết, truyền sôi sùng sục, hắn nói, bí mật này hắn ăn cả một đời, muốn không mất mặt xấu hổ, tốt nhất là tranh thủ thời gian tới cầu hắn. Sở Diệp tính nhận là có thể nắm Trần Thăng, nhưng hắn đều đi ra xa một trượng, nhưng vẫn là không gặp Trần Thăng đuổi theo, cái này khiến hắn bất mãn, thì thật không sợ biến thành trò cười. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để ngươi chậm rãi cân nhắc. Tiếp tục đi mấy bước, nhưng vẫn là không thấy Trần Thăng đuổi theo ngăn cản hắn. Cái này khiến hắn kiên nhẫn tâm triệt để không có. Trần sư huynh, ngươi thì thật không sợ lọt vào toàn bộ lĩnh vực người chế nhạo. Xoay người nói xong lại nhìn đến Trần Thăng thần sắc dữ tợn, không khỏi sững sờ, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu hay sao? Trần sư huynh, ngươi muốn làm gì? Gặp Trần Thăng bước lớn hướng hắn xông lại, Sở Diệp không khỏi có chút e ngại, lùi lại mấy bước vội vàng nói, ở chỗ này động thủ giết người, ngươi nhưng là sẽ lọt vào nghiêm trị. Giết người? Hắn tại sao muốn giết người? Trần Thăng vọt tới Sở Diệp trước mặt, gắt gao nhìn chằm hắn, chằm đến hắn tâm lý đều run rẩy mới nói, ta tại sao muốn lọt vào toàn bộ lĩnh vực chế nhạo? Coi như toàn bộ lĩnh vực người biết lại như thế nào? Ta cần dùng tới sợ hãi, ta có cần phải sợ hãi? Ngươi thì cho là ta nhất định sẽ trở thành trò cười. Sở Diệp không nghĩ tới Trần Thăng tâm tình hội kích động như thế. Nói chuyện còn như thế có lực lượng, ngươi thì thật không sợ trở thành trò cười. Ta hội trở thành trò cười. Chuyện cười, Trần Thăng bị Sở Diệp lời này tức giận cười. Mỗi chữ mỗi câu quát nói, thua với Tô Mục làm sao, thua với hắn cũng là trò cười. Ta làm sao không cảm thấy đây, ta cảm thấy có thể tại hắn thủ hạ sống sót. Ta cần phải đáng giá kiêu ngạo, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Sở Diệp gật cảm thấy Trần Thăng là điên. Tuyệt đối là điên, ngươi có biết hay không cùng Tô Mục đối nghịch là kết cục gì? Kết cục gì? Sở Diệp vô ý thức hỏi, những ngày này hắn đều không ở chỗ này, tự nhiên là không biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Vô cực môn 6 người muốn giết Tô Mục, 6 cái địa đan cảnh, kết quả toàn bộ bị Tô Mục phản sát, liền toàn thây đều không có lưu. Cái gì? Sở Diệp sững sờ, sẽ có ly kỳ như vậy sự tình? Tô Mục mới 2 chuyển huyền đan a, liền xem như biên cố sự, cũng muốn biên điểm hợp lý. Hắn không biết Tô Mục tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này lại đột phá một cảnh giới, bất quá liền xem như biết cũng sẽ không ảnh hưởng hắn mảy may phán đoán. Triệu sư huynh cũng bởi vì đối phó hắn, dù là hắn nhảy xuống, chỉ là bị Tô Mục đợt công kích vừa đến, đều không cứu sống, theo Trần Thăng chỗ chỉ phương hướng, Sở Diệp nhìn đến bỏ mình Triệu sư huynh, cảm thấy tim đập nhanh, nhân chứng đều ở nơi này, có độ tin cậy giống như cũng không thấp, Tô Mục sao có thể giết nhiều người như vậy, giết vẫn là địa đan cảnh, có thể coi là bằng chứng bày ở trước mặt, hắn cũng không thể nào tin nổi Tô Mục có thể làm được như thế nghịch thiên sự tình. Trần Thăng cười lạnh, chỉ bằng ngươi cái kia ham lợi nhỏ não tử, có thể tưởng tượng đến Tô Mục thủ đoạn sao? Ngươi biết hắn vì cái gì có thể giết nhiều như vậy đất đan cảnh sao? Toàn bởi vì hắn một tay tinh chuẩn tính toán quỹ đạo năng lực. Hắn có thể đem quỹ đạo tinh chuẩn tính toán đến 9 vòng. 9 vòng, 9, 9 vòng, Sở Diệp sững sờ một lát thì cả kinh nhảy dựng lên thét lên. Hắn đến Thiên Diệp Luân Đài tu luyện cũng không ít thời gian, còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem quỹ đạo tính toán đến như thế biến thái số vòng. Nhiều nhất 3 vòng. Hắn gặp qua người thì nhiều nhất tính toán đến 3 vòng. Chẳng lẽ có thể giết nhiều như vậy đất đan cảnh, khó trách chỉ là tác động đến, liền có thể để Triệu sư huynh mất mạng. Đối với Tô Mục thực lực, hắn từ trước tới giờ không đi phủ nhận, dù sao cũng là hắn tận mắt thấy Trần Thăng là như thế nào bị đánh xuống. Đi qua Thiên Diệp Luân Đài gia tốc tăng cường, xử lý mấy cái địa đan cảnh, tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại ngươi còn cảm thấy thua với Tô Mục là sỉ nhục. Ngươi muốn là còn dạng này cảm thấy, cái kia ngươi liền đi tới cùng Tô Mục đụng vào. Vụt vụt, Sở Diệp bị Trần Thăng lời nói hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Để hắn đi cùng Tô Mục đụng vào, hắn không muốn sống, cái kia Trần sư huynh, ta còn có việc, ta đi trước, Sở Diệp xoa đem mồ hôi lạnh, thì tranh thủ thời gian quay người rời đi, hắn sợ Tô Mục biết hắn uy hiếp Trần Thăng sự tình. Tiếp theo nhằm vào hắn, đứng lại, nhìn lấy bị dọa đến liền đường đều đi bất ổn Sở Diệp. Trần Thăng quát lạnh lấy kêu dừng, đem điểm cống hiến còn ta, đã thua với Tô Mục không phải sỉ nhục. Vậy hắn lấy ra đi bịt mồm 150 điểm cống hiến giá trị, liền nên thu hồi. Cái gì điểm cống hiến? Sở Diệp đến bây giờ người đều là mộng, một lát sau mới nhớ tới xảo trá Trần Thăng cái kia 150 điểm cống hiến giá trị. Lắp bắp mở miệng, Trần sư huynh, đây chính là ngươi tự nguyện cho ta a, cho hắn điểm cống hiến còn có thể lại muốn trở về. Tự nguyện? Trần Thăng ánh mắt phát lạnh, ngươi nói tự nguyện thì tự nguyện, ngươi muốn ta động thủ đoạt sao? Sở Diệp lui lại một bước, không có uy hiếp tay cầm. Hắn cũng không dám tại Trần Thăng trước mặt lỗ mãng, Trần sư huynh, ta thật không có điểm cống hiến, ngươi thì tha cho ta lần này đi, đem điểm cống hiến cho ta. Trần Thăng có thể không quan tâm những chuyện đó, xông đi lên liền muốn, Sở Diệp không có cách, đành phải xoay người rời đi, vừa xông ra một dạng địa, thì đụng vào một người, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sắc mặt đại biến, không ngừng lui về sau, Chu sư huynh, ở trước mặt hắn, là một cái cao lớn uy vũ tráng hán, một đạo mặt sẹo theo trên mặt xuyên qua đến trên cổ, gia tăng không ít biêu hãn, bạo lệ khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Tô Mục có thể ở phía trên tu luyện. Chương 1845, xảo trá bắt chẹt. Sở Diệp nhìn lấy Chu Khang, hỏi Tô Mục làm gì? Trần Thăng dừng bước, cũng là nghi hoặc nhìn lấy Chu Khang. Chu Khang là bọn họ tông môn lâu năm đệ tử, thực lực đạt tới thiên đan cảnh, nhìn bộ dạng này, đến tìm Tô Mục chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Chu sư huynh, ngươi tìm Tô Mục có chuyện gì sao? Chu Khang nhìn Trần Thăng liếc một chút, lạnh lùng nói, Tô Mục xảo trá bắt chẹt Tiêu sư đệ, ta đến để hắn đem điểm cống hiến phun ra. Tiêu sư đệ? Cái nào Tiêu sư đệ? Trần Thăng hơi nhíu mày, ngờ vực nhìn lấy Chu Khang, tại tông môn không phải chỉ cùng Tiêu Thiên Nhân chơi được không? Chẳng lẽ, Chu sư huynh, ngươi sẽ không phải là nói Tô Mục đoạt Tiêu Thiên Nhân sư huynh điểm cống hiến a? Không thể tin được hỏi, Sở Diệp trực tiếp thì cho nghe ngốc, Tiêu Thiên Nhân thế nhưng là thiên đan cảnh, kiếm đạo thành tựu càng là không phải bình thường, còn có thể bị Tô Mục cho xảo trá, chẳng lẽ là cùng hắn đồng dạng nắm được cán? Muốn là như vậy lời nói, cũng không mặt mũi để Chu Khang đến đòi hồi điểm cống hiến a. Các ngươi không biết kiếm nhai phía trên sự tình. Chu Khang nhíu mày nhìn về phía Trần Thăng hai người, kiếm nhai phía trên phát sinh lớn như vậy sự tình cũng không biết. Tin tức thật đúng là không linh thông. Trần Thăng cùng Sở Diệp đều mờ mịt lắc đầu, bọn họ trong khoảng thời gian này đều chưa từng đi kiếm nhai, tự nhiên là không biết kiếm nhai phía trên xảy ra chuyện gì. Đồng thời kiếm nhai sự tình, khoảng cách hiện tại đã qua có hơn một tháng, đã sớm qua thảo luận giờ cao điểm, tăng thêm Tiêu Thiên Nhân ba người địa vị đặc thù, người khác không biết không có việc gì liền đến chỗ truyền bá. Không có đụng phải cơ hội, còn thật không dễ dàng biết, Tô Mục tại kiếm nhai phía trên đánh bại Tiêu sư đệ. Đồng thời dùng cái này đến áp chế, cướp đi Tiêu sư đệ trong tay điểm cống hiến. Cái gì? Trần Thăng hai người nghe xong, cả kinh đầu lưỡi đều nhanh cắn đứt, tại kiếm nhai phía trên đánh bại Tiêu Thiên Nhân. Cái này so dùng huyền đan cảnh chiến bại thiên đan cảnh còn đáng sợ hơn. Tiêu Thiên Nhân thế nhưng là nắm giữ 20 cây kiếm cốt, đồng thời lĩnh ngộ kiếm chàng ngoan nhân, Tô Mục lại có thể đánh bại hắn, việc này thì cùng nghe thiên thư một dạng, hoang đường. Tô Mục tiến đến linh vực cũng không lâu a, hắn là lần đầu tiên đến kiếm nhai a, lần thứ nhất đến liền vọt tới 33 trượng khu vực. Sở Diệp chấn kinh hỏi, Tiêu Thiên Nhân thế nhưng là một mực tại 33 trượng tu luyện, không đến 33 trượng liền nhìn thấy hắn cơ hội đều không có. Lần thứ nhất đi kiếm nhai thật có thể hướng cao như vậy. Chu Khang gật đầu, không có gì không tốt thừa nhận, biết được sự kiện này cũng không ít, phủ nhận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. T, Trần Thăng cùng Sở Diệp cùng nhau hít sâu một hơi, Tô Mục so hai người bọn họ trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Thật đáng sợ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có thể duy nhất một lần xông lên 33 trượng. Hắn chỉ sợ là lĩnh ngộ 21 căn kiếm cốt, kiếm chàng cũng đạt tới một trượng. Muốn là không có những lời này, tuyệt đối là đánh không bại Tiêu Thiên Nhân. Bọn họ vẫn là không có hiểu được kỹ càng quá trình. Nếu như biết rõ Tô Mục chỉ dùng kiếm thế thì đánh bại Tiêu Thiên Nhân, còn bao gồm Bạch Bách cùng Cận Biển, tuyệt đối có thể đem hai người họ hù chết. Hiện tại có thể nói cho ta, Tô Mục ở đâu a? Chu Khang nhấp nhô mở miệng. Hắn đều nói nhiều như vậy, có thể nói với hắn Tô Mục người ở chỗ nào a? Chu sư huynh, Tô Mục ngay tại luân đài tầng thứ nhất, có điều hắn, Sở Diệp nuốt nước miếng, chỉ vào Thiên Diệp luân đài tầng thứ nhất nói, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Chu Khang thì dẫn theo đằng sau mấy người, vọt thẳng hướng Thiên Diệp luân đài. Ai, Chu sư huynh, Sở Diệp vội vàng đuổi theo, nghe hắn nói xong a, Tô Mục đều giết nhiều như vậy đất đan cảnh, có điểm không cẩn thận rất dễ dàng ăn thiệt thòi lớn a. Bất quá Chu Khang bọn họ đều là thiên đan cảnh, hẳn không có vấn đề a. Sở Diệp cảm thấy mình có chút suy nghĩ nhiều, chuyển qua thì nhìn đến Trần Thăng băng lãnh nhìn lấy hắn. Sở sư đệ, cái kia giải quyết hai ta sự tình a. Sở Diệp biến sắc, quay đầu liền chạy. Chu Khang mấy người vọt tới Thiên Diệp luân đài trước, rất nhanh liền theo cao tốc xoay tròn luân đài bên trong tìm tới Tô Mục bóng người. Oanh, đột phá, mới 4 chuyển huyền đan. Bọn họ vừa vặn đụng tới Tô Mục đột phá, cảm thụ lấy Tô Mục khí tức, khóe miệng đều nổi lên khinh thường, mới chút thực lực ấy thật sự là kém bọn họ quá xa, còn tưởng rằng hắn tu vi cao bao nhiêu đây, mới chút tu vi ấy cũng dám xảo trá Tiêu sư huynh, thật không biết hắn từ đâu tới dũng khí. Chu Khang đằng sau mấy người khinh thường nói, dù là Tô Mục có 20 cây trở lên kiếm cốt lại như thế nào, kiếm đạo thành tựu nổi bật lại như thế nào, chung quy là cốt linh quá lớn, về sau thành tựu không gian chưa chắc có bọn họ cao, chút tu vi ấy cũng dám xảo trá Tiêu Thiên Nhân. Bọn họ cũng không nghĩ đến Tô Mục là cái gì đến lá gan lại đột phá. Hoàng Nghiễm Đào còn không có theo Triệu sư huynh bị Tô Mục giết chết trong rung động tỉnh táo lại, thì lại nhìn đến Tô Mục đột phá, cả người đều cả kinh trợn mắt hốc mồm, cái này còn chưa tới 20 ngày a, liền liên tục đột phá 3 cái cảnh giới, dù là tại Huyền Đan 3 cái cảnh giới mới bù đắp được trước đó một cái cảnh giới nhỏ. Tốc độ này cũng đầy đủ kinh người, Tô sư đệ, người thật sự là không hù chết người không cam tâm a. Hoàng Nghiễm Đào cười khổ lắc đầu nói, hắn phía trên đến như vậy lâu mới đột phá một cảnh giới, kém Tô Mục thật sự là quá xa. Hoàng sư huynh, xin lỗi không thể cùng ngươi tu luyện. Tô Mục đột phá hết đứng người lên đối Hoàng Nghiễm Đào nói. Hoàng Nghiễm Đào sững sờ dưới, cái này mới tu luyện hơn 10 ngày, thì nhịn không được, có chút lãng phí điểm cống hiến a. Tốt a, cái kia ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, không cần lo lắng ta an toàn. Hoàng Nghiễm Đào thiện ý cười nói, Triệu sư huynh vừa chết, mấy cái kia Chiêu Thiên Tông sư huynh tỷ tạm thời là không dám đối phó hắn. Không cần lo lắng hắn an toàn. Tô Mục lắc đầu, để Hoàng Nghiễm Đào lại lần nữa sững sờ. Không phải xuống dưới, cái kia muốn làm gì? Ngươi muốn đi lên? Tô Mục hướng lên chỉ. Hoàng Nghiễm Đào hoảng sợ nói, Tô sư đệ, ngươi cũng đừng xúc động a. Tầng thứ nhất liền đầy đủ huyền đan thậm chí là địa đan tu luyện. Phía trên linh khí chảy cùng vận tốc quay đều càng nhanh. Ngươi mới huyền đan cảnh, không chịu nổi a, mà lại đi lên một lần liền muốn trừ đi 200 điểm cống hiến. Thật không cần thiết xúc động lãng phí, ngươi điểm cống hiến lại nhiều, 200 điểm cống hiến giá trị đó cũng là ngươi liều mạng kiếm về. Đến mức như thế lãng phí, Hoàng sư huynh, nơi này đã không cách nào giúp ta nhanh chóng tu luyện. Chỉ có phía trên mới có thể giúp ta tiếp tục nhanh chóng đột phá. Tô Mục nói xong, thì thả người nhảy lên, phía trên Thiên Diệp Luân Đài tầng thứ hai. Ai ai, Tô sư đệ, Hoàng Nghiễm Đào còn muốn ngăn trở một chút, nhưng nhìn lấy Tô Mục nhảy lên tầng thứ hai, tức giận đến chỉ có thể là đập chân than thở, làm gì muốn xúc động như vậy đây, thì nhất định phải lớn lên cái giáo huấn mới tốt sao? Hắn đi lên, ngoạn tào, hắn mới huyền đan cảnh, liền lên tầng thứ hai. Chu Khang mấy người còn đang suy nghĩ lấy làm sao tại tầng thứ nhất đối phó Tô Mục. Không nghĩ tới Tô Mục trực tiếp nhảy lên tầng thứ hai. Cách làm này, trực tiếp để bọn hắn não nhỏ héo rút. Toàn bộ linh vực, có thể có mấy người có lá gan này lấy huyền đan cảnh tu vi hướng tầng thứ hai nhảy. Hắn không phải là não tử có vấn đề à? Ôi, đoán chừng là, bằng không thì cũng không dám xảo trá Tiêu sư huynh. Như thế thuận tiện chúng ta, muốn là phía trên tầng thứ nhất, còn sợ người khác chê cười chúng ta đây. Tô Mục đi lên cũng tốt, thuận tiện bọn họ xuất thủ giáo huấn, cũng là hy vọng hắn ở phía trên đứng lâu một chút đi. Đi, chúng ta đi lên. Chương 1846, đánh rơi, thưởng 10.000, bạch, Tô Mục xông lên Thiên Diệp Luân Đài tầng thứ hai, nơi này luân đài số lượng muốn so phía dưới thiếu 3 thành. Tạo thành mỗi cái luân đài khoảng cách càng xa, cạnh tranh cũng lớn hơn, bất quá Thiên Diệp Luân Đài sẽ cho người không công bố chờ đợi thời gian. Chỉ bất quá thời gian này chỉ có 1 phút, muốn là 1 phút bên trong còn không có rảnh vị cũng chỉ có thể đi đoạt. Không giành được thì lãng phí 200 điểm cống hiến giá trị. Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, quyết định trước chờ đợi một chút. Muốn là thực sự đợi không đến vị trí lại ra tay. Hiu hiu hiu, tại hắn chờ đợi thời khắc, đếm đạo công kích theo trước người xuyên qua, Tô Mục thấy thế hơi nhíu mày, xem ra tầng thứ hai mùi thuốc súng, muốn so tầng thứ nhất đậm đến nhiều a. Hiu hiu hiu, đếm đạo công kích rất nhanh chuyển xong 3 vòng, Tô Mục lại lần nữa nhíu mày, chỉ thấy những công kích này tất cả đều là công kích về phía một người. Chỉ gặp một cái luân đài phía trên, một cái áo đen phát ra thanh niên, vũ động kiếm trong tay, nên đối với mấy cái này đánh tới công kích. Keng keng keng, đi qua 3 vòng thêm mạnh công kích, bị hắn một kiếm toàn bộ đánh xuống, đối với hắn uy hiếp cũng chỉ là thổi bay hắn tay áo. Có thể nói là không có không uy hiếp, thiên đan cảnh, thực lực cũng không tệ lắm, Tô Mục phê bình nói, làm cho hắn tán thành người không nhiều, dù là chỉ là không tệ hai chữ, cũng là khá cao đánh giá, từng cái, đều là phế vật. Áo đen phát ra thanh niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối với hắn phát động công kích người. Đối với loại kết quả này rất không hài lòng, đưa tay cũng là mấy cái đạo công kích giết ra ngoài. Hiu hiu hiu. Công kích chỉ là đi một vòng, thì đánh trúng mấy người kia, dù là chỉ là một vòng tăng cường, những người kia cũng căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị đánh xuống, trong nháy mắt, thì trống đi mấy cái vị trí, Tô Mục không do dự, lập tức thì nhảy đến một cái luân đài phía trên, chiếm cứ vị trí tốt, huyền đan cảnh, hắn động tác gây nên cái kia áo đen phát ra thanh niên chú ý. Có thể thấy được Tô Mục khí tức chỉ có 4 chuyển huyền đan, nhướng mày, mới loại tu vi này, cũng dám phía trên tầng thứ hai, không biết sống chết, lãng phí điểm cống hiến. Theo Tô Mục trên thân chuyển khai ánh mắt, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, ai có thể đánh lui ta 3 bước, thì thưởng 2.000 điểm cống hiến giá trị. Ai có thể đánh lui ta 5 bước, thưởng 3.000 điểm cống hiến giá trị. Người nào có thể đem ta đánh rơi, thưởng 10.000 điểm cống hiến. Thanh niên mặc áo đen thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu. Cho dù Thiên Diệp Luân Đài tại cao tốc xoay tròn, mỗi người cũng đều nghe được rõ ràng. Tô Mục nghe tiếng nhất thời giật mình, khó trách sẽ xuất hiện vừa mới một màn kia, nguyên lai là cao ngạch treo giải thưởng. Chỉ tiếc, những người kia treo giải thưởng không có cầm tới, ngược lại bị đánh xuống, ngược lại là thuận tiện hắn. Tầng thứ hai người nghe lấy đều có chút tâm động, nhưng nhìn đến mấy người kia xuống tràng về sau, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Thanh niên mặc áo đen gặp không ai dám khiêu chiến hắn cầm treo giải thưởng. Sắc mặt có chút khó coi, bắt đầu ảo não vừa mới xúc động, đúng là có chút đem người bị dọa cho phát sợ. Bá bá bá, tiểu tử kia ở nơi đó. Chu Khang bọn họ xông lên tầng thứ hai, rất nhanh liền tìm tới Tô Mục, gặp bên cạnh hắn còn có không ít chỗ trống. Càng là vui vẻ, thật sự là trời cũng giúp ta, lần này có thể thật tốt giáo huấn một chút Tô Mục cái này không biết trời cao đất rộng ti tiện đồ. Vặt, Chu Khang, thanh niên mặc áo đen nhìn đến Chu Khang mấy người mừng tít mắt. Rốt cục có mấy cái có thực lực thiên tài, Chu Khang bọn họ vừa dứt chân, đang nghĩ ngợi thế nào giáo huấn Tô Mục thời điểm, thanh niên mặc áo đen hét to đột nhiên tại bên tai vang lên. Nhìn lại, nhìn đến thanh niên mặc áo đen đều là sững sờ, Ngụy sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Khang mấy người mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, Ngụy Du Biển, Vô Vọng Tông thiên tài đứng đầu, một thân tu vi mạnh mẽ, thực lực càng là cường đại, nhưng không phải là tại tầng thứ ba tu luyện sao? Làm sao đến tầng thứ hai đến? Ngụy Du Biển sầm mặt lại, hết chuyện để nói, làm hắn muốn ở chỗ này tu luyện sao? Đến, các ngươi đến công kích ta. Nghe đến Ngụy Du Biển lời nói, Chu Khang mấy cái người biến sắc, lùi lại một bước, để bọn hắn công kích ngươi. Bọn họ nào có lá gan này? Ngụy Du Biển tu vi thế nhưng là kém một bước liền muốn kim đan. Để bọn hắn công kích Ngụy Du Biển, lại cho bọn hắn một cái lá gan cũng không dám a. Thế nào, các ngươi chướng mắt ta? Ngụy sư huynh, chúng ta làm sao dám a? Ngươi thì tha cho chúng ta đi. Gặp Ngụy Du Biển không vui, Chu Khang mấy người đưa tay khẩn cầu, ngươi thì tha cho mấy người bọn hắn đi, chúng ta tới chính là vì đi cái lướt qua, bàn bạc việc nhỏ, ngài liền bỏ qua chúng ta đi, đánh lui ta 3 bước, thưởng 2 người các ngươi thiên điểm cống hiến, đánh lui ta 5 bước, thưởng 3.000, đem ta đánh xuống, thưởng 10.000, nghe đến Ngụy Du Biển lời nói, Chu Khang mấy người dần dần sắc mặt thay đổi, liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương tâm động, Tô Mục thì ở chỗ này, bọn họ tùy thời có thể tìm phiền toái. Nhưng tốt như vậy kiếm tiền cơ hội muốn là bỏ lỡ, sẽ phải hối hận chết. Tốt, Ngụy sư huynh, vậy chúng ta thì mạo phạm. Gặp Chu Khang bọn họ đối Ngụy Du Biển xuất thủ, Tô Mục cũng có chút tâm động, cái này cái phương thức kiếm lời điểm cống hiến, có thể so sánh tại kiếm nhai kiếm lời điểm cống hiến nhẹ nhõm quá nhiều. Nhưng trước mắt hắn còn chỉ có 4 chuyển huyền đan tu vi, coi như chuyển lên 9 vòng cũng không có khả năng uy hiếp được Ngụy Du Biển nửa điểm. Còn không bằng thừa dịp thời gian này tu luyện, hít sâu một hơi, tầng thứ 2 linh khí chảy còn nhanh hơn tầng thứ nhất gấp đôi. Ngạt thở cảm giác mạnh hơn, đồng thời quy tắc chi lực cũng nồng đậm gấp đôi, có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Mục dần dần lên hưng phấn, cái này tu luyện hoàn cảnh nhất định có thể trợ hắn tiếp tục nhanh chóng đột phá. Lập tức ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm đột phá, hiu hiu hiu, keng keng keng, tại hắn chuyên tâm trong tu luyện, Chu Khang bọn họ đợt công kích thứ nhất đã có hiệu quả. Đồng thời đem Ngụy Du Biển bước lui nửa bước. Tốt, rất không tệ, Chu Khang mấy người mặt mũi tràn đầy thất vọng, Ngụy Du Biển lại cao hứng không được. Rốt cục có người có thể đem hắn bước lui nửa bước. Tiếp tục cố gắng, gặp Ngụy Du Biển đối bọn hắn vẫy chào, Chu Khang mấy người hít sâu một hơi, vận dụng thủ đoạn tiếp tục hướng Ngụy Du Biển công kích. Hiu hiu hiu, keng keng keng, lần này bọn họ sử dụng thủ đoạn, thành công đem Ngụy Du Biển bước lui một bước. Phát huy không tệ, tiếp tục bảo trì, Ngụy Du Biển không tiếc tán thưởng, nói xong cũng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Chu Khang mấy người nhìn lấy nhíu mày, cứ như vật tu luyện, vậy bọn hắn còn có tấn công hay không đánh? Cái kia treo giải thưởng còn có hay không hiểu a? Muốn không trước đối phó Tô Mục, một người đề nghị, Chu Khang lắc đầu, nói, Tô Mục cái gì thời điểm đều có thể đối phó, nhưng loại này kiếm lấy điểm cống hiến cơ hội hiếm có. Dạng này, chúng ta cũng trước tu luyện, nhiều hơn tính toán quỹ đạo, nếu có thể đem quỹ đạo tính toán đến 6 vòng, điểm cống hiến liền đến tay. Mấy người không có phản đối, đều cùng Chu Khang cùng một chỗ tiến vào tu luyện, tăng cường tự thân thực lực. Ông, oanh, mấy ngày trôi qua, Ngụy Du Biển theo trong tu luyện lui ra ngoài, lần trước rất có lĩnh ngộ. Chính không kịp chờ đợi muốn để Chu Khang mấy người tiếp tục công kích hắn, lại trước cảm nhận được đột phá khí tức, tiểu tử này có điểm đồ vật a. Thấy là Tô Mục đột phá đến 5 chuyển huyền đan, Ngụy Du Biển rất ngạc nhiên nhíu mày, 4 chuyển huyền đan tu vi có thể tại tầng thứ 2 tu luyện mấy ngày, còn đột phá cảnh giới, xác thực phi phàm, cũng là đáng tiếc tu vi quá thấp, muốn là tu vi cao điểm, nói không chừng có thể cho hắn niềm vui bất ngờ. Chương 1847, đột phá ảnh hưởng. Chu Khang, mấy người các ngươi lại đối với ta công kích. Tỉnh lại Chu Khang mấy người, để bọn hắn tiếp tục công kích chính mình. Chu Khang mấy người lui ra tu luyện, liếc nhau, so với trước mấy ngày, có mấy phần lực lượng, bất quá bọn hắn còn muốn thời gian. Ngụy sư huynh, mời lại cho chúng ta mấy cái ngày thời gian, chúng ta nhất định sẽ đem quỹ đạo tinh chuẩn tính tới 6 vòng. Cam đoan có thể để ngươi ăn một cái đau khổ, cùng uy hiếp không sai biệt lắm lời nói. Ngụy Du Biển lại nghe lấy thích vô cùng, cười lấy gật đầu, tốt, các ngươi tranh thủ thời gian tính toán quỹ đạo. Trước đó 3 vòng liền có thể đem hắn đánh lui một nửa. Muốn là 6 vòng chỉ sợ thật có thể đem hắn đánh lui 3 bước trở lên. Như thế hắn thì cách kim đan cảnh thêm gần 1 bước. Tính toán tốt gọi ta, Ngụy Du Biển bàn ngồi xuống tiếp tục tu luyện, chờ lấy Chu Khang mấy người tin tức tốt. Chu Khang mấy người lập tức bận rộn, thu thập các loại số liệu, tiến hành đại lượng tính toán, mà cái này tính toán thì trọn vẹn qua 10 ngày. Thực ngày thứ 6 thời điểm bọn họ coi như tốt, nhưng vì lý do an toàn, bọn họ lại dùng 3 ngày nghiệm chứng, ngày thứ 10 đã có 90% chắc chắn, được không? Lúc này, Ngụy Du Biển đã chờ không kiên nhẫn, tốt Ngụy sư huynh, lần này khẳng định có thể chuyển đầy đủ 6 vòng đánh tới ngài. Gặp Chu Khang bọn họ lòng tin tràn đầy, Ngụy Du Biển có chờ mong, đứng người lên đối bọn hắn vẫy chào, ra hiệu tranh thủ thời gian công kích. Chu Khang mấy người hít sâu một hơi, dựa theo coi là tốt quỹ đạo góc độ xuất kích, đồng thời toàn bộ sử dụng thủ đoạn đánh ra bản thân một kích mạnh nhất. Lần này bọn họ có lòng tin, tuyệt đối có thể đem Ngụy Du Biển đánh lui 3 bước trở lên. Hiu hiu hiu, rất nhanh, bọn họ công kích thì chuyển đầy đủ 3 vòng, bắt đầu chuyển vòng thứ 4. Hiu hiu hiu, màu, tại bọn họ khẩn trương chờ mong trong ánh mắt, công kích thành công dựa theo cố định quỹ đạo chuyển xong vòng thứ 4. Tiếp lấy là vòng thứ 5. Hiu hiu hiu, thành công chuyển xong vòng thứ 5. Cái này không chỉ là bọn họ cao hứng, thì liền Ngụy Du Biển đều có chút chờ mong. Oanh, liền tại bọn hắn công kích chuyển tới thứ 6 vòng thời điểm, một đạo đột phá khí tức phóng lên tận trời. Chu Khang mấy người cả kinh quay đầu nhìn lại, thấy là Tô Mục đột phá, trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, sau đó dâng lên chấn kinh. 6 chuyển huyền đan, hơn 10 ngày thời gian, hắn đã đột phá hai cái cảnh giới. T, tiểu tử này, Chu Khang mấy người đều rung động Tô Mục tốc độ đột phá. Nhưng rất nhanh bọn họ thì không chú ý cái này, hiện tại trọng yếu nhất là để công kích đánh tới Ngụy Du Biển. Không phải vậy mười mấy ngày nay bọn họ thì toi công bận rộn. Ngụy Du Biển cũng là chấn kinh, ngay sau đó hắn cũng không chú ý, Chu Khang mấy người công kích đã chuyển xong 6 vòng, hướng về hắn giết tới. Hiu, tràn đầy kinh hỉ, tràn đầy chờ mong nghênh đón Chu Khang mấy người công kích. Lại phát hiện công kích ở trước mặt hắn bay qua, dù là hắn huy kiếm đi đón đều tiếp không đến. Một màn này, trực tiếp để hắn mắt trợn tròn, cao hứng hụt trắng kích động. Quỷ nói sao sẽ kém xa như vậy? Chu Khang mấy người cũng đều sắc mặt thay đổi, bọn họ công kích làm sao trùng hợp như vậy toàn bộ gặp thoáng qua. Không đúng, quỷ đạo rõ ràng tính toán tốt, sẽ không phạm sai lầm a? Vì sao lại nhiều như vậy? Không cần phải a? Chu Khang mấy người đều mộng, bọn họ tính toán lục thiên, nghiệm chứng 3 ngày, không cần phải phạm sai lầm mới đúng a? Các ngươi đang đùa ta sao? Ngụy Du Biển sắc mặt khó coi, hắn chờ hơn 10 ngày, chính là cái này kết quả. Gặp Ngụy Du Biển tức giận, Chu Khang mấy cái người nhất thời loạn trận cước, thật đem Ngụy Du Biển chọc giận, bọn họ toàn cũng sẽ không có quả ngon để ăn, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra có biện pháp nào có thể làm cho Ngụy Du Biển bớt giận. Thẳng đến bọn họ ánh mắt quét đến Tô Mục, nhất thời linh quang chợt hiện, Ngụy sư huynh, là hắn, chúng ta quỹ đạo tính toán tuyệt đối tinh chuẩn, là hắn đột phá đánh gãy tiết tấu. Ngụy sư huynh, muốn không phải hắn, chúng ta tuyệt đối có thể đánh trúng ngươi. Chu Khang mấy người đem chỗ có trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Tô Mục trên thân, đem mình ngược lại là liếc đến không còn một mảnh. Ngụy Du Biển quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt nhảy lên vô tận lửa giận, hắn thì kém một bước đột phá kim đan cảnh, mắt thấy liền có thể rửa sạch sỉ nhục, kết quả tất cả đều cho quấy nhiễu. Giờ phút này, hắn thật có giết người suy nghĩ. Chu Khang mấy người cảm nhận được hắn nhảy lên sát khí, lập tức thì thở phào, đồng thời mừng tít mắt, nhìn đến đều không cần bọn họ động thủ, Tô Mục thì phải tao ương. Ngụy Du Biển hít thở sâu một hơi, dừng lại ra tay với Tô Mục ý đồ, hắn không có như vậy thất đức đi giận chó đánh mèo người vô tội. Đột phá sự tình lại khống chế không, chỉ có thể coi là cử chỉ vô tâm, hắn cũng không muốn đi lấy mạnh lấn yếu. Các ngươi tiếp tục tính toán quỹ đạo, tiếp tục công kích ta, cơ hội đã bỏ lỡ một lần, dù là đem Tô Mục giết đều vô dụng, còn không bằng để Chu Khang bọn họ một lần nữa công kích một lần. Chu Khang mấy người sững sờ, cứ như vậy đem Tô Mục buông tha, nhưng Ngụy Du Biển không cùng bọn hắn tính toán cũng là chuyện tốt. Bọn họ cũng không mưu toan thuận tiện tay giáo huấn Tô Mục sự tình. Ngụy sư huynh, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Ngụy sư huynh, ngươi thì giao cho chúng ta đi. Chu Khang mấy người vỗ ngực cam đoan, ngược lại đã có kinh nghiệm, lần tiếp theo chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Ngụy Du Biển trầm mặt gật gật đầu, bàn ngồi xuống tu luyện. Chu Khang mấy người tiếp tục thở phào, trước ngồi xếp bằng xuống tu luyện, ở trên đây tu luyện tốc độ kỳ dai, tiêu hao cũng là cực lớn, bọn họ cần phải gìn giữ đỉnh phong trạng thái. Ngụy sư huynh, chúng ta tính toán tốt quỹ đạo, lần này cam đoan có thể đánh trúng ngươi. Lại qua 10 ngày, bọn họ rốt cục tính toán tốt quỹ đạo, lòng tin tràn đầy hướng Ngụy Du Biển truyền âm, nhưng Ngụy Du Biển lần này không để ý đến bọn họ. Tựa như tiến vào cấp độ sâu tu luyện, Ngụy sư huynh, Chu Khang mấy người tiếp tục truyền âm hô vài câu, gặp Ngụy Du Biển một mực không phản ứng đến bọn hắn, đành phải trước chờ lấy. Oanh, hả, ngoạn tao, cảm nhận được đột phá khí tức, quay đầu nhìn lại, gặp đột phá lại là Tô Mục, cả kinh nhảy lên, lúc này mới qua một tháng a, liền liên tục đột phá 3 lần, đến 7 chuyển huyền đan, hắn tốc độ đột phá cũng quá nhanh đi, yêu nghiệt a tử tử này. Hậu tích bạc phát, nhưng có như thế hậu tích bạc phát sao? Đây chính là huyền đan cảnh a. Chu Khang mấy người mặt mũi tràn đầy rung động, cũng ẩn ẩn cảm nhận được Tô Mục có thể trở thành uy hiếp. Hiện tại không dạy dỗ lời nói, về sau chỉ sợ không có giáo huấn cơ hội, nhưng suy nghĩ một chút, bọn họ còn là nhịn xuống, hiện tại trọng yếu nhất là phối hợp Ngụy Du Biển kiếm lấy điểm cống hiến. Khác kiếm hạt vừng ném dưa hấu, Ngụy sư huynh đang làm gì? Hắn không muốn thực hiện lời hứa. Sợ, lại chờ 12 ngày, Chu Khang mấy người các loại hơi không kiên nhẫn, còn không rời khỏi tu luyện, uổng phí hết bọn họ thời gian có ý tứ sao? Oanh, ngay tại mấy người lòng tràn đầy khó chịu thời điểm, đột phá khí tức lại nổi lên, để bọn hắn thần sắc đều là cứng đờ, không thể tin được quay đầu, nhìn lấy Tô Mục bọn họ trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Lại là hắn, lại đột phá, tám chuyển huyền đan, nương, hắn làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Chu Khang mấy người là triệt để bị Tô Mục hù đến. Tới tầng thứ hai mới bao lâu, liền liên tục đột phá bốn cái cảnh giới, nhanh đến làm cho người ngạt thở, không hợp thói thường đến không thể lại không hợp thói thường. Không được, không thể lại lưu hắn, hôm nay nhất định phải giáo huấn hắn, để hắn nhớ lâu, chương 1848, không phải ba bước. Chu Khang mấy người cũng nhịn không được nữa, cũng đều không có quên tới dự tính ban đầu, quyết định lập tức xuất thủ giáo huấn Tô Mục. Bọn họ hiện tại đã hối hận, trước đó là bọn họ quá mức do dự, bỏ mặc Tô Mục tu luyện lâu như vậy, lại không dạy dỗ Tô Mục. Bọn họ có mặt mũi nào đi gặp Tiêu Thiên Nhân, làm sao lại như vậy khó? Bỗng nhiên gầm lên giận dữ tại bọn họ bên tai vang lên. Nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Du Hải lui ra tu luyện, tức giận nhìn lấy bọn hắn, coi là tốt quỹ đạo không có, coi là tốt thì hướng ta công kích. Ngụy sư huynh, chúng ta thế nào? Không nguyện ý. Ngụy Du Hải ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đánh gãy Chu Khang lời nói, đừng cho hắn tìm lý do gì, muốn cầm hắn treo giải thưởng, cứ dựa theo hắn nói làm. Gặp Ngụy Du Hải tâm tình thật không tốt, Chu Khang không dám cái này thời điểm tiếp xúc hắn rủi ro, đành phải tạm thời buông tha Tô Mục. Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Toác Tô Mục liếc một chút, bọn họ cứ dựa theo đã sớm tính toán tốt quỹ đạo, bắt đầu phát động công kích. Không đúng, linh khí tốc độ chảy độ cùng vận tốc quay đều biến, lại muốn một lần nữa tính toán. Linh khí tốc độ chảy độ cùng vận tốc quay đều biến, bọn họ trước đó làm đều là không dụng công, muốn chuyển đầy đủ 6 vòng đánh tới Ngụy Du Hải chỉ có thể là một lần nữa tính toán. Cái kia, Ngụy sư huynh, chúng ta vốn là tính toán tốt quỹ đạo, nhưng ngươi tu luyện lâu như vậy, số liệu không hợp, lại muốn một lần nữa tính toán. Nghe nói như thế, Ngụy Du Hải trong lòng khó chịu càng nhiều, làm sao mọi chuyện đều không hài lòng, tranh thủ thời gian tính toán, đè ép lửa giận quát nói, vô luận như thế nào, lần này hắn nhất định muốn đột phá kim đan cảnh. Chu Khang mấy người gật gật đầu, vội vàng một lần nữa tính toán quỹ đạo, may ra linh khí tốc độ chảy độ cùng thiên diệp luân đài vận tốc quay biến hóa không là rất lớn. Lần trước tính toán tốt số liệu đến bây giờ còn hữu dụng. Lần này chỉ phí 4 ngày thời gian tính toán, 2 ngày thời gian thì nghiệm chứng hoàn tất. Ngụy sư huynh, chúng ta chuẩn bị tốt. Tới đi, Ngụy Du Hải lần này kịp thời lui ra tu luyện, đối Chu Khang mấy người ngoác nói, hiu hiu hiu, Chu Khang mấy người đánh ra công kích lập tức cứ dựa theo bọn họ tính toán tốt quỹ đạo vòng quanh thiên diệp luân đài phi hành. Hiu hiu hiu, 2 vòng, hiu hiu hiu, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, ổn định vận chuyển, quỹ đạo không có chệch hướng, lần này nhất định có thể đánh trúng Ngụy sư huynh. Chu Khang mấy người nhìn đến công kích ổn định vận hành, dựa theo bọn họ tính toán quỹ đạo không có chệch hướng một chút, đều là hưng phấn không thôi, điểm cống hiến lập tức liền muốn tới tay. Hiu hiu hiu, 6 xoay vòng hết, rất tốt. Nhìn đến đếm đạo công kích chính hướng hắn bay tới, lần này không có chệch hướng một chút, Ngụy Du Hải hưng phấn không được, huy kiếm thì nghênh đón công kích. Keng keng keng, vụt, một bước, Chu Khang mấy người tâm bắt đầu nhấc lên, hưng phấn chính nồng, đã đem Ngụy Du Hải bước lui một bước, vụt, hai bước, vụt, ba bước, Chu Khang mấy người nhìn đến cao hứng nhảy dựng lên, mài lâu như vậy, rốt cục thành công, 2000 điểm cống hiến tới tay, kiếm lấy điểm cống hiến cũng không phải cuối cùng mục đích. Trọng yếu nhất là phàn giao Ngụy Du Hải, Ngụy Du Hải là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, tu vi cũng lập tức muốn đến kim đan cảnh, trở thành kim đan linh hư, cái kia chính là ván đã đóng thuyền, tiền đồ vô lượng. Dù là Ngụy Du Hải lệ thuộc vào Vô Vọng Tông, giao hảo hắn cũng là tốt chỗ vô cùng, chỗ tốt tuyệt đối phải vượt qua tới tay 2000 điểm cống hiến. Hô, Ngụy Du Hải thở dài một hơi, trước đó đột phá thất bại mù mịt quét sạch, bị phong kín chết ràng buộc, cũng có một tia buông lỏng dấu vết. Thống khoái, gặp Ngụy Du Hải cao hứng, Chu Khang tâm tình mấy người càng tốt hơn, tất cả đều chờ mong nhìn lấy Ngụy Du Hải. Mấy người các ngươi làm rất tốt, có thể đem ta bước lui 2.5 bước, cho đến trước mắt, chỉ có các ngươi 2 người làm đến. 2.5 bước. Chu Khang trên mặt mấy người nụ cười cứng ngắc, không phải 3 bước sao? Vừa muốn phản bác, tập trung nhìn vào lại phát hiện là bọn họ cao hứng quá sớm. Ngụy Du Hải bước thứ 3 đúng là chỉ lui lại 0.5 bước. Cái này kém 0.5 bước, chẳng phải là không có điểm cống hiến. Náo nửa ngày, vẫn là toi công bận rộn, thì cái này 0.5 bước, giá trị 2000 điểm cống hiến a. Bất quá coi như chỉ là 2.5 bước, ta cũng sẽ thưởng các ngươi 1000 điểm cống hiến. Ngụy Du Hải tâm tình rất tốt, dù là không có đạt tới hắn yêu cầu, hắn cũng sẽ không keo kiệt điểm cống hiến. Chu Khang mấy người nghe tiếng đau lòng biến mất, mừng tít mắt, không phải toi công bận rộn, đa tạ Ngụy sư huynh. Được, sau đó ta sẽ đem điểm cống hiến cho các ngươi, Ngụy Du Hải khoát tay nói, chợt thì tranh thủ thời gian tu luyện lĩnh ngộ. Chu Khang mấy người gật gật đầu, không nghi ngờ gì, Ngụy Du Hải tên tuổi, không thể là vì 1000 điểm cống hiến hủy chính mình bảng hiệu. Cũng cao hứng những ngày này thời gian đồng thời không có uổng phí. Hiện tại, cái kia theo hắn tính toán sổ sách, xuất thủ, lại để cho Tô Mục Tiêu sái Lục Thiên, lần này bọn họ quả quyết xuất thủ, nhưng bọn hắn thân là thiên đan cảnh, tự nhiên là không dám toàn lực mà ra, chỉ dám ra chiêu tương đương với địa đan cảnh tiền kỳ công kích. Bọn họ là đến cho Tô Mục giáo huấn, cũng không phải tới giết người, muốn là bọn họ liên thủ đến giết một cái huyền đan cảnh, tuyệt đối sẽ để tiếng xấu muôn đời, tông môn cũng chắc chắn sẽ nghiêm trị bọn họ. Hiu hiu hiu, công kích chỉ là lượn quanh một vòng thì đánh tới Tô Mục trước người. Một cái huyền đan cảnh mà thôi, bọn họ không cần dùng lượn quanh cái gì phạm vi. Keng keng keng, từng đạo công kích đánh vào Tô Mục trên thân. Kết quả, bình yên vô sự. Kết quả này để Chu Khang bọn họ đều là sững sờ. Bọn họ đánh ra công kích mạnh Tô Mục ba cái tiểu cảnh giới. Đổi lại bình thường cảnh giới cũng là chênh lệch một cảnh giới. Thế mà có thể không nhúc nhích tí nào. Có điểm đồ vật, a, khó trách có thể đem Tiêu sư đệ đánh như vậy thảm. Xác thực không phải phổ thông nhân vật, nhìn đến chúng ta đều xem thường hắn. Chu Khang mấy người liếc nhau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vậy bọn hắn liền thật tốt cùng Tô Mục chơi một chút. Hiu hiu hiu, lần này đánh ra công kích, địa đan cảnh trung kỳ đều chưa hẳn gánh vác được. Keng keng keng, âm âm, đếm đạo công kích đánh vào Tô Mục trên thân, uy năng va chạm sinh ra tiếng nổ mạnh, các loại ánh sáng cùng uy năng liên y hướng về bốn phía khuếch tán. Cái này đều không động, có chút biến thái đi tiểu tử này. Chu Khang mấy người nhìn đến vẫn là không nhúc nhích tí nào Tô Mục, ào ào có chút mắt trợn tròn. Chênh lệch tầm thường hơn hai cảnh giới công kích, đều có thể yên ổn không có chuyện gì. Cái này cỡ nào cứng rắn, hơn 200 tuổi huyền đan cảnh, đúng là có chút vốn liếng a, nhìn đến hắn đến tột cùng có thể tiếp nhận nhiều mạnh công kích. Hiu hiu hiu, keng keng keng keng, Chu Khang mấy người công kích lại lần nữa rơi vào Tô Mục trên thân. Lần này khả năng công kích uy hiếp được địa đan cảnh hậu kỳ. Âm âm, oanh, tại nổ tung trong tiếng, khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp tách ra ánh sáng cùng gợn sóng năng lượng. Chu Khang mấy người hơi nhíu mày. Nhịn không được, nổi giận, không đúng, này khí tức có chút không đúng, đây là chín chuyển huyền đan khí tức, ngoạn tào, hắn còn đột phá, tại chúng ta trong công kích, hắn còn có thể đột phá. Chu Khang mấy người có chút mắt trợn tròn, Tô Mục thì ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện, cũng không phải là cùng bọn hắn chém giết, loại tình huống này cũng có thể đột phá. Chương 1849, khó được rộng lượng. Tiểu tử này, có chút quá quỷ dị a, loại sự tình này, ta còn là lần đầu tiên gặp a. Chu Khang mấy người đều kinh hãi đến. Quỷ dị như vậy người cùng sự, bọn họ thật là lần đầu tiên gặp, kim đan linh vực bên trong yêu nghiệt hay xảy ra, bọn họ cũng chưa từng thấy qua loại sự tình này. Hô, Tô Mục đứng người lên, phun ra một ngụm chọc khí, toàn thân sảng khoái, tới 2 tháng, đã đột phá 5 cái cảnh giới, hiệu suất này, tương đương độ cao, chính là muốn thừa thế xông lên, đột phá đến địa đan cảnh. Mấy người các ngươi, cùng lên đến là tìm ta phiền phức a. Tô Mục nhìn về phía Chu Khang bọn họ, nhấp nhô mở miệng hỏi. Chu Khang trên mặt mấy người lạnh lẽo, không nói gì thêm, tương đương với ngầm thừa nhận, phiền phức thật là xử lý không dứt a. Tô Mục cảm thán một câu, lạ thường không có đối Chu Khang mấy người tức giận, bất quá ngược lại là muốn cảm tạ các ngươi, giúp ta tiết kiệm hơn 10 ngày tu luyện, càng đi về phía sau càng khó đột phá, tầng thứ 2 cho hắn áp lực dần dần bắt đầu thích ứng. Đột phá thì càng ngày càng chậm, Chu Khang mấy người xuất thủ ngược lại là giúp hắn tiết kiệm chí ít hơn 10 ngày khổ tu. Như vậy đi, các ngươi ra tay giúp ta đột phá địa đan cảnh, vậy ta thì không so đo các ngươi tìm ta chuyện phiền toái. Hắn nhưng là rất ít lớn như vậy độ, nhưng rất hiển nhiên, Chu Khang mấy người là không biết chân quý hắn cái này khó có rộng lượng. Cũng khinh thường hắn rộng lượng. Tô Mục, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình a, ngươi đều biết chúng ta là tới tìm ngươi phiền phức, còn muốn để cho chúng ta giúp ngươi đột phá, thực sẽ nói chuyện viển vông. Tô Mục, ngươi có bao nhiêu cân lượng, cùng chúng ta cò kè mặc cả. Chu Khang mấy người đều giận, coi bọn họ là thành cái gì, ngươi đá mài đao sao? Các ngươi như là không chân quý cơ hội lần này, vậy ta cũng chỉ phải đem các ngươi làm thịt. Tô Mục trong mắt phun ra nuốt vào hàn quang, tuyệt đối không nên cho là hắn đang nói đùa, giúp hắn đột phá chín chuyển huyền đan chỉ là các ngươi vận khí tốt, đánh gãy hắn tu luyện người không có một cái nào có kết cục tốt. Càn rỡ, cuồng vọng, vậy liền nhìn là ai thịt ai. Chu Khang mấy người triệt để bị chọc giận, gầm lên đối Tô Mục xuất thủ. Lần này bọn họ đem uy lực công kích trực tiếp tăng lên tới thiên đan cảnh tiền kỳ, đầy đủ đem Tô Mục giết đến tận 18 lần. Hiu hiu hiu, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, chuyển tay móc ra Tử Dương kiếm, Quy Nguyên kiếm quyết, ba kiếm tịch diệt, keng keng keng, thiên đan cảnh uy lực tương đương với kém 4 cái cảnh giới, ngăn cản lên cực kỳ khó khăn. Tại các loại ánh sáng cùng gợn sóng năng lượng bên trong, Tô Mục bị không ngừng bước lui, kém chút thì rớt xuống luân đài. Vụt, một bước cuối cùng, Tô Mục gượng chống ở diệt đi Chu Khang mấy người công kích. Nhìn đến Tô Mục còn đứng ở luân đài phía trên, Chu Khang mấy người ánh mắt ngưng tụ, trên mặt cùng nhau vung lên không thể tưởng tượng. Cái này đều không có xuống dưới, tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện đây không phải phía dưới không có đi xuống vấn đề, mà chính là Tô Mục thế mà ngăn trở bọn họ tất cả công kích, đồng thời còn giống như không có bị thương gì. hắn mới huyền đan cảnh a, thấp chúng ta 10 cái cảnh giới nhỏ. Quái vật đi hắn, Chu Khang mấy người đều bị hù dọa, thiên kiêu ở giữa dù là chỉ là một cái tiểu chênh lệch cảnh giới đó cũng là cực kỳ chí mạng. Kết quả đến Tô Mục trên thân đầu này quy luật thì hoàn toàn không phù hợp. Đổi lại bọn họ, tại đồng dạng là thiên kiêu tình huống dưới, chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ liền bị trà đạp. Chấn kinh sau khi, Chu Khang sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống, mấy người bọn hắn thiên đan cảnh, còn làm không lật một cái huyền đan cảnh. Cái này truyền đi, chẳng phải là sẽ bị làm trò hề cho thiên hạ. Đều đừng nương tay, toàn lực hướng hắn xuất kích. Toàn lực xuất kích, mấy người đều nhìn về Chu Khang, toàn lực xuất thủ nhưng là sẽ chết người a. Chu Khang nhìn hắn chằm chằm nhóm, cái này thời điểm còn sợ chết người, không đem Tô Mục đánh xuống, bọn họ mặt mũi để nơi nào? Mấy người đọc hiểu Chu Khang ánh mắt ý tứ, trầm ngâm một lát sau trên mặt thì lần lượt dâng lên tàn nhẫn. Hiu hiu hiu, Chu Khang đi đầu, toàn bộ đều giết ra tối cường công kích. Bên trong Chu Khang tu vi tại thiên đan cảnh trung kỳ, người khác thì là tại thiên đan cảnh tiền kỳ, toàn bộ đều xuất toàn lực, uy lực tuyệt đối có thể xưng đáng sợ. Tô Mục thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, vung vẩy Tử Dương kiếm, Quy Nguyên kiếm quyết, một kiếm Quy Nguyên, hai kiếm Nguyên Thủy, ba kiếm Tịch Diệt, keng keng keng, toàn lực mà ra, sáu đầu ám mạch khuấy động, dù là liều mạng ngăn cản, cũng bị lại lần nữa bước đến luân đài ở mép, lập tức liền muốn bị đánh xuống. Tô Mục cắn răng ngăn cản, không có dùng khác thủ đoạn đến ngăn trở công kích. Hắn cũng là cần áp bách lực, cực lớn áp bách lực để cho mình đột phá, muốn là dùng khác thủ đoạn ngăn trở, vậy thì đồng nghĩa với lần này xuất thủ uổng phí, thật đúng là có thể chặn a, xương cốt thật cứng rắn, nhưng vẫn là đi xuống cho ta. Chu Khang mấy người mặt lạnh lấy, đối với Tô Mục ương ngạnh chống cự có chút kính nể, nhưng vẫn là cải biến không bọn họ muốn kết quả, bọn họ muốn cũng là Tô Mục đi xuống, muốn Tô Mục trọng thương. Vụt, Tô Mục sửng sốt gánh lấy cường đại công kích có tới nửa cái trong nháy mắt thời gian. Đừng nhìn thời gian này ngắn, đã là khá kinh người, mắt thấy liền muốn rơi xuống, chỉ có thể giết ra ngũ hành trận. Dầm dập, ngũ hành trận vừa ra, Chu Khang bọn họ công kích trong nháy mắt thì hủy diệt tản ra. Hô, lại ngăn trở, không phải, hắn làm sao ngăn trở, hắn vì cái gì có thể ngăn trở. Tại Tô Mục xả hơi đồng thời, Chu Khang mấy người nhìn đến hắn chỉ là thêm một chút thương thế, lại không có bị đánh xuống, cả kinh là nghẹn họng nhìn chân chối, vì cái gì cái này đều có thể ngăn cản. Thủ đoạn, hắn giống như sử dụng thủ đoạn. Hắn khẳng định là sử dụng thủ đoạn, hiểu được Tô Mục là vận dụng thủ đoạn về sau, bọn họ chợt phát hiện có thể giải thích lý do, có thể qua một lát sau, bọn họ liền phát hiện căn bản cũng không có thể giải thích. Là thủ đoạn gì có thể mạnh như vậy, ngăn trở bọn họ công kích, thật sự là có đại thu hoạch a. Tốt, tiếp tục hướng ta công kích. Lần này Ngụy Du Hải thời gian tu luyện vô cùng ngắn. Tại bọn họ còn chỗ trong cơn chấn động thì đứng người lên. Một mặt cao hứng đối bọn hắn hô, các ngươi làm sao, không có nghe được ta lời nói sao? Tiếp tục hướng ta công kích. Gặp Chu Khang mấy người không có một cái để ý đến hắn, Ngụy Du Hải nhướng mày, tiếp tục truyền âm hô. Lúc này thời điểm, Chu Khang mấy người mới chậm rãi hoàn hồn, có thể làm bọn hắn nhìn về phía Ngụy Du Hải lúc, vẫn là một mặt chấn kinh. Các ngươi đây là, làm sao? Ngụy Du Hải sửng sốt, bị cái gì đồ vật sợ đến như vậy tử? Hắn mới tu luyện bao lâu thì phát sinh cái gì không thể tưởng tượng sự tình? Chu Khang mấy người không biết như thế nào mở miệng, bọn họ cũng mở không miệng, tranh thủ thời gian tính toán quỹ đạo, hướng ta công kích. Lần này nhất định phải đem ta bước lui ba bước. Ngụy Du Hải lười đi quản nhiều như vậy, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là mình đột phá sự tình. Chu Khang mấy người sững sờ gật đầu, vẫn như cũ là một mặt cứng ngắc, bọn họ cần thời gian đến chậm rãi tiêu hóa rung động. Ông oanh, chờ bọn hắn tỉnh táo lại bắt đầu tính toán quỹ đạo. Một đạo đột phá khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp đem bọn hắn giật mình, quay đầu nhìn lại, bị kinh sợ càng lớn. Hắn đột phá, ngoạn tao, hả? Ngụy Du Hải cũng quay đầu nhìn qua. Nhìn đến Tô Mục đột phá hơi hơi nhíu mày, lại đột phá, tiếp lấy hắn thì phát hiện không hợp lý, này khí tức, tựa như là đột phá địa đan cảnh. Địa đan cảnh, ngoạ tao, chương 1850, cũng dám đến kiếm một chén canh. Ngụy Du Hải nhìn lấy đột phá Tô Mục, người đều ngốc, hắn nghĩ tới các loại khả năng, thậm chí nghĩ đến Tô Mục hội đột phá đến huyền đan cảnh hậu kỳ. Nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra, lại là đột phá đến địa đan cảnh. Hắn tới mới hơn 2 tháng đi, liền liên tục đột phá 6 cái cảnh giới. T. Ngụy Du Hải hoảng sợ hít sâu một hơi, kinh hãi lấp đầy toàn bộ lồng ngực, nhưng hắn vẫn là tính toán thiếu, chỉ có Chu Khang bọn họ mới biết được, cái này hơn 2 tháng bên trong, Tô Mục đến tột cùng là đột phá nhiều ít cái cảnh giới. Bọn họ khi tìm thấy Tô Mục thời điểm, Tô Mục đã đột phá một cảnh giới, sau đó trực tiếp phía trên tầng thứ 2, tổng cộng tính toán ra là đột phá 7 cái cảnh giới. Tiểu tử này, đến cùng là cái gì đến yêu nghiệt? Ngụy Du Hải nhìn lấy Tô Mục chấn kinh lẩm bẩm nói. Hắn tiến vào Kim Đan lĩnh vực lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua cái này trời yêu nghiệt, tiểu tử này, về sau có lẽ sẽ trở thành ta kình địch a. Tô Mục cũng làm hắn sinh ra không nhỏ hứng thú, muốn là một mực dựa theo loại này tốc độ đột phá. chỉ sợ không lâu sau thì có thể trở thành hắn kình địch. Dù là càng đi về phía sau thì càng khó đột phá. Riêng là thành tựu kim đan càng là khó càng thêm khó. Cũng để cho hắn cảm thấy Tô Mục khả năng hoa không mấy năm liền có thể đến kim đan cảnh. Cũng là đáng tiếc, thực lực vẫn là quá yếu. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian tính toán quỹ đạo. Nghe đến Ngụy Du Hải hét to, Chu Khang mấy người đành phải thu liễm rung động, tranh thủ thời gian tính toán quỹ đạo. Đồng thời, tầng thứ hai phía trên còn có không ít người nóng lòng muốn thử. Bọn họ đều nhìn đến Chu Khang mấy người hiệu quả, không có bước lui ba bước đều có thể được đến 1000 điểm điểm cống hiến. Bọn họ làm sao có thể không tâm động? Ngụy sư huynh, ta có thể hay không cũng tham gia ngươi treo giải thưởng? Ngụy sư huynh, ngươi treo giải thưởng là không phải là đối chúng ta cũng có hiệu quả? Ngụy sư huynh, có phải hay không chỉ cần ngươi đem bước lui, thật sự có 2000 điểm cống hiến giá trị? Ngụy Du Hải rất ngạc nhiên gật đầu, nhìn đến nhiệt tình trên mặt mọi người không khỏi vung lên nụ cười. Nhìn đến Chu Khang mấy người công kích hiệu quả rõ rệt, nhiều người như vậy hưởng ứng, để hắn cách kim đan cảnh càng tiến một bước, treo giải thưởng đối với bất kỳ người nào đều có hiệu quả. Chỉ cần phù hợp yêu cầu, điểm cống hiến lập tức cho, tuyệt không nói bừa. Nghe đến Ngụy Du Hải lời nói, mọi người nhiệt tình tăng vọt, tất cả đều vì điểm cống hiến, vì lấy đến Ngụy Du Hải nhân tình này, chuyên tâm tính toán quỹ đạo. Ngụy sư huynh, ta cũng có thể tham gia sao? Ngụy Du Hải rất ngạc nhiên nhìn về phía Tô Mục, ngươi một cái chuyển một cái địa đan, xem náo nhiệt gì? Ta tại quỹ đạo tính toán phương diện vẫn có chút tâm đắc. Tô Mục mỉm cười truyền âm, cái này điểm cống hiến hắn cũng muốn kiếm lời một chút, rốt cuộc ai sẽ ngại điểm cống hiến nhiều đây. Ngụy Du Hải vui, coi như ngươi tại quỹ đạo tính toán phương diện lại có tâm đắc, thực lực thì dạng này có thể đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì? Vốn định trực tiếp cự tuyệt Tô Mục, nhưng gặp Chu Khang bọn họ đều còn tại tính toán quỹ đạo, ngược lại là có thể đến điểm niềm vui thú. Được thôi, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta lui lại nửa bước, đều thưởng ngươi 200 điểm cống hiến giá trị. Hắn ngược lại là thiện tâm, chỉ cần Tô Mục có điểm ấy năng lực thì không cho Tô Mục trắng tới một chuyến, nhưng Tô Mục muốn cũng không phải cái kia 200 điểm cống hiến. Tô Mục ánh mắt quét qua, cảm giác một chút linh khí tốc độ chảy độ cùng Thiên Diệp Luân Đài vận tốc quay, lấy hắn cái kia siêu cường linh hồn lực tiến hành cao tốc tính toán. Người khác phải mấy ngày, hắn lại chỉ dùng một canh giờ, liền đem quỹ đạo tính toán tốt. Ngũ hành trận, huy kiếm quát khẽ, một đạo ngũ hành trận giết ra. Hiu hiu hiu, nhìn đến ngũ hành trận vòng quanh Thiên Diệp Luân Đài xoay tròn, Ngụy Du Hải sắc mặt lại trầm xuống tới, người khác đều muốn tính toán mấy ngày, còn muốn thời gian nghiệm chứng, đến Tô Mục nơi này cũng chỉ hoa một canh giờ, làm sao, người thì cùng người khác khác biệt thôi. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến nhờ vào đó kết giao một chút Tô Mục quái thai này, lại không nghĩ rằng đến đầu là đang đùa hắn, cho là hắn rất dễ nói chuyện, đùa nghịch hắn có thể có kết cục tốt. A, làm sao nhanh như vậy đã có người phát động công kích? Là bọn họ, những cái kia mới tham dự vào người nhìn đến có công kích tại trước mặt xẹt qua, đều là vô ý thức nhìn về phía Chu Khang mấy người. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể phát động công kích, cũng chỉ có Chu Khang bọn họ, có thể Chu Khang mấy người bây giờ đều tại tính toán công kích quỹ đạo. Căn bản cũng không giống như là phát động công kích bộ dáng. Không phải bọn họ, này sẽ là người nào? Ánh mắt mọi người tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới cầm kiếm quan sát ngũ hành trận phi hành quỹ đạo Tô Mục. Không phải là hắn a, hắn mới địa đan cảnh a, thì hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Thật sự là chuyện cười, vừa mới đột phá địa đan cảnh cũng muốn kiếm lời điểm cống hiến. Thật sự là muốn tiền muốn điên, hắn mới đột phá bao lâu, nhanh như vậy thì kế hoạch tốt quỹ đạo, chơi đâu, mọi người khinh thường giễu cợt, quay đầu nhìn đến sắc mặt khó coi Ngụy Du Hải, nhất thời vui, xem bộ dáng là thật công kích Ngụy Du Hải kiếm lời điểm cống hiến. Nhưng loài cỏ này dẫn hành động, không thể nghi ngờ là chọc giận Ngụy Du Hải. Chu sư huynh, ngươi nhìn, Chu Khang mấy người cũng đều phát hiện phi hành ngũ hành trận. Nhìn đến thứ nhất mắt bọn họ sững sờ dưới, chợt thì chịu bình tĩnh, đây là Tô Mục phát ra công kích. Gỗ khí tức kia, thật sự là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn thế mà cũng dám hướng Ngụy sư huynh khởi xướng khiêu chiến. Hắn điên a, nhanh như vậy thì phát động công kích, quỹ đạo tính toán rõ ràng sau hắn, đây là tại đem Ngụy sư huynh làm khỉ đùa nghịch a. Ngụy sư huynh chắc chắn sẽ không có tốt trái cây cho hắn ăn. Nhìn đến Ngụy Du Hải sắc mặt khó coi, Chu Khang mấy người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Tô Mục đây là đang tự tìm đường chết. Nhìn đến bọn họ giáo huấn không đến Tô Mục, Ngụy Du Hải có thể thay bọn họ giáo huấn, sớm biết dạng này, bọn họ thì lười nhác lãng phí nhiều khí lực như vậy. Hiu hiu hiu, ngũ hành trận rất nhanh liền chuyển xong ba vòng, tiếp lấy là vòng thứ tư, vòng thứ năm, phốc phốc, ha ha ha, thế mà ngũ hành trận xung quanh đếm càng nhiều, Chu Khang bọn họ lại càng thêm nhịn không được bật cười âm thanh. Phình bụng cười to, không thể nào không thể nào, hắn cũng muốn chuyển đầy đủ 6 vòng đánh tới Ngụy sư huynh. Ha ha ha, ta đời này đều chưa thấy qua buồn cười như vậy sự tình. Hắn thật là ngây thơ a, thì tính toán một canh giờ, nếu là có thể chuyển đầy đủ 6 vòng đánh tới Ngụy sư huynh, ta ngược lại lập đớp cứt. Bọn họ đang lớn tiếng chế giễu Tô Mục thời điểm, Ngụy Du Hải sắc mặt càng ngày càng khó coi, lửa giận càng là sắp không kìm nén được. Hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng, dám đùa bỡn hắn hỗn đản. Hiu hiu hiu, a, thứ 7 vòng, ai hắc, thứ 8 vòng, hoa, lập tức liền muốn chuyển tới thứ 9 vòng, quy lực gấp bội gấp 8 lần cũng không chỉ a. Chậc chậc, thật dọa người, nhìn đến ngũ hành trận lập tức liền muốn chuyển đầy đủ 9 vòng. Mọi người hề lạc cùng giễu cợt âm thanh không ngừng, bọn họ vốn cho rằng Tô Mục nhiều lắm là cũng là lòng tham 6 vòng. Không nghĩ tới không biết tự lượng sức mình đến ham 9 vòng. Cái này nào chỉ là không biết tự lượng sức mình, quả thực cũng là ngu xuẩn tới cực điểm. Thứ 9 vòng, lập tức liền muốn chuyển xong, chờ một chút, giống như có điểm gì là lạ. Nhìn đến ngũ hành trận chẳng mấy chốc sẽ chuyển xong thứ 9 vòng. Chế giễu mọi người dần dần phát hiện không hợp lý, cái này quỹ đạo giống như có chút không đúng. Không, không phải không đúng, là rất đúng, rất đối công đánh Ngụy Du Hải đầu kia quỹ đạo. Ngoạc tào, không phải đâu, chẳng lẽ hắn thật có thể đánh tới Ngụy sư huynh? Chương 1851, chảy miệng canh uống đi. Ý thức được ngũ hành trận thật có khả năng đánh tới Ngụy Du Hải, mọi người tất cả đều cả kinh nhảy loạn. Không, không đúng sao? Cái này có thể đánh tới Ngụy sư huynh? Đây chính là chuyển 9 vòng, làm sao có khả năng? Chúng ta đều muốn tính toán vài ngày, hắn làm sao có khả năng một canh giờ coi như đi ra? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chu Khang mọi người không thể tin được vuốt mắt, đừng nói bọn họ, Ngụy Du Hải đều không thể tin được ra sức vuốt mắt. Đều nhanh muốn đem tròng mắt vò đi ra. T, ngọa tào, là thật, hắn thật tính tới 9 vòng. Ta mẹ hắn, cái này tính là gì? Tính toán biến thái, vẫn là tính toán tác quái vật. Nhìn đến ngũ hành trận thật giết tới Ngụy Du Hải trước mặt, mọi người lại lần nữa bị dọa đến nhảy loạn. Đây quả thực không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Uống, bị kinh sợ lớn nhất không ai qua được Ngụy Du Hải. Ngũ hành trận còn không giết tới, hắn trước hết bị dọa đến lui lại một bước, cũng không biết bị dọa đến một bước này giữ hay không giữ lời. Uống, thẳng đến ngũ hành trận giết tới trước mặt, hắn mới tỉnh hồn lại, vội vàng phản kích. Keng, hừ, huy kiếm bổ về phía ngũ hành trận, va chạm trong tích tắc hắn nội tâm thì chịu đến bạo kích. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây là địa đan cảnh có thể phát ra công kích, hắn đều mê võng, cho dù là thiên đan cảnh đều đánh không ra mạnh như vậy công kích. Hẳn là chuyển đầy đủ 9 vòng chỗ tạo thành uy lực. Vụt, Ngụy sư huynh bị bước lui một bước, nhìn đến Ngụy Du Hải lui lại một bước, mọi người kinh hô không thôi, đều không thể tin được chính mình ánh mắt, lập tức liền muốn kim đan cảnh Ngụy Du Hải thế mà bị một cái chuyển một cái địa đan bước cho lui. Có thể xưng kỳ quan, đây cũng không phải là 9 vòng có thể giải thích sự tình. Ban đầu công kích như là không mạnh, coi như lại chuyển 9 vòng cũng không có khả năng có mạnh như vậy. Hắn đánh ra đến công kích, tối thiểu có thể uy hiếp được thiên đan cảnh, tuyệt đối có uy lực này. Bọn họ đều là thiên kiêu, đến cái này thời điểm cũng không dám xem thường người, tự nhiên là đem ban đầu uy lực tính toán rõ ràng. Thế mà tính toán rõ ràng, ngược lại là để bọn hắn kinh hãi càng sâu. Hắn mới vừa vặn đột phá địa đan a, làm sao sẽ có khủng bố như vậy thực lực, tương đương với trực tiếp vượt ba cái cảnh giới a. Vụt, Ngụy sư huynh lại lui lại một bước. Bọn họ không có dư thừa thời gian đi rung động Tô Mục thực lực kinh khủng, thì lại nhìn đến Ngụy Du Hải lại bị bức ép lui một bước. Vụt, bước thứ ba, 2000 điểm cống hiến đã tới tay, cái này khiến mọi người hâm mộ đến ánh mắt phát hồng. Riêng là Chu Khang mấy người, càng là ghen ghét đến tâm thái nổ tung. Bọn họ nỗ lực 2 tháng, mấy người hợp lực tính toán, mấy lần công kích mới làm đến dựa vào Ngụy Du Hải thiện tâm thưởng 1000 điểm cống hiến. Kết quả Tô Mục vừa đến đã nghiền ép bọn họ, trực tiếp thu hoạch được 2000 điểm cống hiến, đồng thời 2000 điểm cống hiến giá trị còn không phải ngừng bước. Vụt, thứ, bước thứ tư, vụt, năm bước, sáu bước, ầm ầm, Ngụy Du Hải trọn vẹn bị bước lui 6 bước, mới đưa ngũ hành trận công kích triệt để tiêu trừ. Nhìn lấy bệnh xuyễn Ngụy Du Hải, mọi người tất cả đều kinh hãi muốn chết. Một cái chuyển một cái địa đan, vậy mà có thể đem Ngụy Du Hải bước lui trọn vẹn 6 bước. Cái này đổi lại trước kia bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại bị Tô Mục làm đến, mà lại dựa theo Ngụy Du Hải treo giải thưởng. Tô Mục đem được đến 3000 điểm cống hiến giá trị khen thưởng. 3000 điểm, cho dù là thiên đan cảnh, liều sống liều chết một năm đều chưa hẳn có cái này thu nhập. Đây là tại không ăn không uống không tình huống tu luyện dưới, muốn tích lũy đầy đủ 3000 điểm, chỉ sợ 5 năm đều làm không được. Mọi người nhìn về phía Tô Mục, thần sắc khác nhau, thần thái càng là khoa trương, hoàn mỹ thuyết minh một câu gì gọi là ghen ghét làm người khuôn mặt biến dạng. Hắn, thế mà biến thái như vậy? Chu sư huynh, trước đó hắn nói tốt, giống không phải nói ngoa a. Là thật có giết thực lực chúng ta a. Chu Khang mấy cái hảo hữu chợt nhớ tới Tô Mục trước đó cùng bọn hắn nói chuyện qua, kinh khủng nuốt nước miếng, đột nhiên không gì sánh được vui mừng, bọn họ còn là ra tay giúp Tô Mục đột phá cảnh giới, không phải vậy dựa theo Tô Mục thực lực là thật có thể giết bọn hắn. Ùng ục, Chu Khang ý thức được điểm ấy, nuốt nước bọt áp chế trong lòng kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Tô Mục thực lực có thể rất khủng bố đến loại trình độ này. Hắn hiện tại là càng ngày càng minh bạch Tiêu Thiên Nhân vì sao lại tại Tô Mục thủ hạ bại như vậy thảm. Nhưng bọn hắn ngay từ đầu vẫn là tới tìm Tô Mục phiền phức, kết quả quay đầu Tô Mục liền có thể trấn áp bọn họ. Cái này chênh lệch, có phải hay không có chút quá lớn? Tiêu sư đệ a, thù này, tha thứ chúng ta không thể cho ngươi báo. Trong lòng cảm giác bất lực thán, bọn họ đã không có bản sự này, không có tư cách này. Ngụy Du Hải bệnh suyễn lấy nhìn về phía Tô Mục, trong mắt là nồng đậm rung động, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, Tô Mục không phải đang đùa bỡn hắn, tại vẻn vẹn 2 tháng, liền có thể đến uy hiếp hắn cấp độ. Qua lâu, hắn mới đè xuống rung động, cảm nhận được thể nội buông lỏng nguyên đan, hưng phấn dần dần dâng lên, một cái địa đan cảnh, thế mà để hắn chậm chạp không thể buông lỏng ràng buộc. Có buông lỏng, vẫn là không nhỏ buông lỏng. Vị sư đệ này, ngươi thành công đem ta bước lui 6 bước, 3000 điểm cống hiến, ta nhất định sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi chờ ta tu luyện thể ngộ hết. Tô Mục hơi hơi gật đầu, hắn sẽ không làm trì hoãn người khác tu luyện sự tình. Điểm cống hiến sớm cầm muộn cầm đều là giống nhau, bất quá vì ngăn ngừa trì hoãn thời gian, hắn cũng ngồi xếp bằng xuống tu luyện, hiện tại hẳn là không người dám quấy rầy hắn tu luyện a. Có đem Ngụy Du Hải bước lui 6 bước sự tích làm chấn nhiếp, nào còn dám có người quấy rầy hắn tu luyện, đều hận không thể tránh xa một chút. Qua 2 canh giờ, mọi người dần dần tiêu hóa hết nội tâm rung động, nắm chặt thời gian tính toán quỹ đạo. Tô Mục một canh giờ thì kiếm lời 3000 điểm cống hiến. Cái này khiến hắn đỏ mắt cực kỳ, lại thêm Tô Mục tại trước mặt bọn hắn cũng là cái sư đệ, càng thêm kích phát bọn họ không chịu thua, tất yếu cùng Tô Mục một dạng kiếm được 3000 điểm cống hiến giá trị. Cần phải còn có cơ hội, nắm chặt thời gian, nhanh điểm tính toán, nếu như chờ Ngụy sư huynh đột phá kim đan cảnh liền không có cơ hội này. Điền sư muội, chúng ta liên thủ như thế nào? Tất cả mọi người rất rõ ràng tận dụng thời cơ, thời không lại đến, thậm chí vì nhanh chóng tính toán ra quỹ đạo, cũng bắt đầu lẫn nhau ném ra ngoài cành ô liu, liên thủ tính toán quỹ đạo. 3 ngày sau đó, Ngụy Du Hải mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng người lên. Cách kim đan cảnh chỉ kém một tia, sư đệ, ngươi qua đây, ta đem điểm cống hiến cho ngươi, thể ngộ hết đoạt được. Hắn thì lập tức thực hiện lời hứa, muốn đem điểm cống hiến cho Tô Mục. Tô Mục đứng dậy bay qua, tại mọi người hâm mộ cùng cực trong ánh mắt thu đến 3000 điểm cống hiến giá trị. Ngụy sư huynh, chúng ta nhanh coi là tốt quỹ đạo, cho chúng ta một cái cơ hội a. Các loại Tô Mục trở lại luân đài, mọi người liền vội vàng mở miệng, Tô Mục đã theo ngươi cái kia kiếm lời 3000 điểm cống hiến giá trị, muốn là lại để cho Tô Mục công kích, vậy bọn hắn thì liền canh đều uống không đến. Sau tính toán tốc độ, sau quỹ ảo số vòng, bọn họ ai có thể hơn được Tô Mục a? Ngụy Du Hải trầm ngâm xuống tới, như thế cái vấn đề cũng nên cho người khác lưu uống chút canh, hắn cũng muốn gặp biết các loại công kích đối với đột phá càng có ích lợi. Ngụy sư huynh, không cần đến phiền toái như vậy a. Lúc này Tô Mục mở miệng, để hắn sững sờ, ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Thật không cho bọn hắn lưu miệng canh uống, đưa ngươi đánh xuống luân đài, hẳn là có thể đột phá kim đan cảnh a. Chương 1852, 12 vòng. Tô Mục không có quản mọi người ý nghĩ, phối hợp đối Ngụy Du Hải nói, cái gì? Ngụy Du Hải không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, cho là chính mình nghe lầm, đem hắn đánh xuống luân đài, ngươi có thể làm được? Chuyển 9 vòng đều chỉ có thể đem hắn bước lui 6 bước, cách đem hắn đánh lui luân đài còn kém xa lắm đâu. Chu Khang mọi người cũng đều là không thể tin được nhìn lấy Tô Mục. Cái này cửa biển, có phải hay không khen có chút lớn? Ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Đều kiếm lời 3000 điểm cống hiến giá trị, ngươi còn như thế lòng tham, ngươi nhất định phải đem sự tình làm như thế tuyệt. Một số người giận, bọn họ cảm thấy Tô Mục đây là muốn đem sự tình làm tuyệt, để bọn hắn đều không kiếm được điểm cống hiến. Tiểu huynh đệ, ngươi đã cầm điểm cống hiến, muốn không cách nào đem ta đánh xuống, điểm cống hiến cũng chỉ có thể cầm một lần. Ngụy Du Hải không có để ý Tô Mục cửa biển, chỉ cảm thấy Tô Mục là muốn lại kiếm một lần điểm cống hiến. Nhưng hắn treo giải thưởng mỗi một cái tiêu chuẩn đều chỉ có thể cầm một lần, bằng không hắn lại nhiều điểm cống hiến đều không đủ thưởng. Huống chi cũng đúng là muốn cho người khác một số cơ hội. Tô Mục nhìn lấy Chu Khang những người kia, khẽ mỉm cười nói, Ngụy sư huynh, tha thứ ta nói thẳng, trong bọn họ, không có một cái nào có thể đem ngươi đánh xuống, chỉ có ta mới có thể làm đến. Lời này, tự tin vô cùng, cũng là đối Chu Khang bọn họ nhục nhã, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ nghe nói như thế tất cả đều nổi giận, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Chuyển đầy đủ 9 vòng liền có thể phát ngôn bừa bãi. Ngươi là cái thá gì đi ngươi? 9 vòng đúng không? Chờ ta tính toán ra đến cũng có thể làm được. Tiểu tử, ngươi khác quá coi thường ngươi. Mọi người không khỏi chỉ vào Tô Mục mắng to, bọn họ còn chưa bao giờ chịu qua loại này nhục nhã. Ngụy Du Hải nhìn lấy Tô Mục lại là vui, lần thứ nhất khoe khoang khoác lác, là để công kích chuyển đầy đủ 9 vòng, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, Tô Mục lần này có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Tô sư đệ, Chu Khang bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt lấp lóe, đưa tay ôm quyền truyền âm, chúng ta hợp tác như thế nào? Lấy ngươi khả năng tính toán, lại thêm thực lực chúng ta, nhất định có thể đem Ngụy Du Hải đánh xuống, đến lúc đó chúng ta điểm cống hiến chia đều như thế nào? Hắn là trên trận tư duy chuyển biến nhanh nhất người, cùng Tô Mục hợp tác, tuyệt đối là một đầu rất không tệ đường ra. Ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? ngươi có tư cách cùng ta hợp tác sao? Tô Mục chỉ là liếc Chu Khang liếc một chút, nhẹ nhàng trả lời, hắn căn bản là không nhìn chúng Chu Khang, cũng căn bản không có hợp tác tất yếu. Chu Khang sắc mặt khó coi, khác quá cuồng vọng, Tô sư đệ, trước đó đúng là có chỗ mạo phạm, nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể cùng điểm cống hiến không qua được. Dạng này, chia 3-7, ngươi 7, ba chúng ta, Chu Khang đè nén lửa giận, tiếp tục đối Tô Mục truyền âm, đây là hắn ranh giới cuối cùng. Tô Mục để ý đều không có để ý đến Chu Khang. Chính hắn có thể làm được sự tình, cần dùng tới ngươi đến kiếm một chén canh, nhắm mắt lại cảm thụ linh khí tốc độ chảy độ cùng luân đài vận tốc quay. Bắt đầu tính toán quỹ đạo, gặp Tô Mục không để ý tới hắn, Chu Khang lửa giận cũng không nén được nữa, giận đến thần sắc cũng bắt đầu dữ tợn, làm hắn nhất định phải cầu ngươi, nếu không phải là bởi vì Ngụy Du Hải, người mẹ hắn còn có thể đứng ở chỗ này, sớm đã bị bọn họ đánh xuống, có thể Tô Mục hiện tại đã có thành tựu, còn có thể để công kích chuyển đầy đủ 9 vòng, hắn cô dám lại đối phó Tô Mục, chỉ có thể là cưỡng ép đè xuống lửa giận, chính mình tính toán quỹ đạo, gặp Tô Mục bắt đầu tính toán quỹ đạo, người khác trong lòng đều ổ lấy một cỗ lửa, tranh lên trước nắm chặt thời gian tính toán quỹ đạo, tuyệt không thể bị tiểu tử này cho xem thường. Ngụy Du Hải có nhiều thú vị nhìn lấy Tô Mục, hắn thật đúng là chờ mong Tô Mục sẽ cho hắn chế tạo một cái như thế nào kinh hỉ. Hai canh giờ đi qua, hắn người vẫn còn khẩn trương trong tính toán, mà Tô Mục đã tính toán hoàn tất, hưu, đưa tay cũng là một đạo ngũ hành trận giết ra, vây quanh coi là tốt quỹ đạo phi hành. Hưu hưu hưu, nhìn đến phi hành ngũ hành trận, Ngụy Du Hải hơi nhíu mày, lại là nhanh như vậy. Sư đệ, ngươi lần này hẳn là sẽ chuyển đầy đủ 9 vòng trở lên a. Ngươi tính tới vài vòng? Hiếu Kỳ hỏi thăm, hắn càng nghĩ, Tô Mục đều chỉ có khả năng đem công kích số vòng đề cao, mới có thể làm đến đem hắn đánh xuống luân đài. 12 vòng, cái gì? Ngụy Du Hải sửng sốt, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, hắn nghĩ tới hội chuyển 10 vòng, thậm chí là 11 vòng, chưa từng dám nghĩ qua chuyển lên 12 vòng. Liền hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Tô Mục lại nói muốn làm đến, chuyện này với hắn nội tâm trùng kích là không cần nói cũng biết. Theo hắn biết, còn chưa từng nghe qua có người có thể đem công kích chuyển đầy đủ 12 vòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi thật có thể làm được. Tô Mục gật đầu, Ngụy Du Hải càng thêm không thể tin được, nhưng một lát sau nội tâm thì nhiều một cỗ đồ vật. Tựa như là sao động, cũng rất giống là điên cuồng, 12 vòng, tuyệt đối có thể xưng điên cuồng. Hắn còn thật có chút chờ mong loại này điên cuồng. Hiu hiu hiu, hắn lại đánh ra công kích. Nhanh như vậy, đoán chừng lại là 9 vòng. Lấy hắn thực lực, đem Ngụy Du Hải bước lui 6 bước cũng đã là cực hạn. Không có khả năng lại kiếm đến điểm cống hiến. Liền xem như đem Ngụy Du Hải bước lui 8 bước lại như thế nào. Như cũ lấy không được điểm cống hiến. Mọi người thấy theo trước người bay qua công kích, đều là chẳng thèm ngó tới. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục cũng là không có cơ hội lại kiếm điểm cống hiến. Giờ đến phiên bọn họ kiếm lời, đồng thời đem Ngụy Du Hải đánh xuống. Cũng chỉ có thể là bọn họ. Đây là từ mấy vòng? Tựa như là 8 vòng a. Hiu hiu hiu, chờ một chút, làm sao còn tại chuyển? Thứ 10 vòng, vừa còn tại diễu cợt chào phúng mọi người, nhìn đến còn tại vây quanh Thiên Diệp Luân Đài xoay tròn ngũ hành trận. Sắc mặt đột biến, kinh hãi dần dần dâng lên, 11 vòng, ngọa tào, lập tức 12 vòng. Hắn đem quỹ đạo tính toán đến 12 vòng, hắn muốn chuyển đầy đủ 12 vòng lại đánh trúng Ngụy Du Hải. Mọi người càng kinh hãi, chuyển đầy đủ 9 vòng thì ít nhất là gấp 8 lần uy lực. Chuyển đầy đủ 12 vòng nhưng chính là 16 lần uy lực. Gấp 8 lần uy lực liền đem Ngụy Du Hải bước lui 6 bước. Muốn là quỹ đạo tinh chuẩn, đừng nói đem Ngụy Du Hải đánh xuống, giết hắn khả năng đều có. 12 vòng, thật hướng về Ngụy Du Hải đánh tới, quỹ đạo một chút sai đều không có. Hắn làm sao lại tính tới như thế tinh chuẩn? Hắn mới tính bao nhiêu thời gian a? Bọn họ liền 3 vòng đều không có tính toán minh bạch thời gian bên trong. Tô Mục lại tính tới 12 vòng, cái này nào chỉ là nghiền ép bọn họ, quả thực là nghe rợn cả người. Bất quá lập tức bọn họ thì không có thời gian đi chú ý những thứ này. Tất cả đều nhìn chằm chằm Ngụy Du Hải, chuyển đầy đủ 12 vòng uy lực công kích sẽ như thế nào? Ngụy Du Hải có thể hay không chống đỡ được? Ùng ục, vấn đề này, Ngụy Du Hải trong lòng cũng không nắm chắc, thậm chí còn muốn nuốt nước miếng tới áp chế nội tâm kinh hãi. Có thể theo ngũ hành trận càng ngày càng gần, hắn cũng chỉ đến đem e ngại hóa thành điên cuồng, huy kiếm ngăn cản, keng, ầm ầm, công kích vừa mới va chạm phía trên thì vang lên kịch liệt oanh minh. Trực tiếp lan đến gần chung quanh 10 cái luân đài, thậm chí, để Thiên Diệp luân đài đều chấn một chút. Như thế, thần khí, dù là chỉ là bị dung chuyển một tia, cũng đủ thấy cái này đạo công kích khủng bố. Phốp, ánh sáng khuếch tán, thổ huyết âm thanh không ngừng vang lên, mọi người đầu tiên nhìn đến là tại Ngụy Du Hải chung quanh mười mấy người. Trước bị đánh vòng sau đài, chương 1853, lý giải không? Cưới hoàng hậu lại để cho ta cái này giả thái giám giúp đỡ Ngô Trung Hiền. Thiệu Dương Tống Lệ Tống Giai Giao Tiết Gia Gia, Tần Phi Vưu Phong Nhã, Diệp Kiều Kiều Trầm Niết, Diệp Hàn Tôn Bối Bối, Tô Nịnh Tịch Diệp Ti Sâm, tân hôn đêm đó thiếu phu nhân mang tể trốn đi Khổng Uyển ca Mộ Dung Đình. Dâu bò a hát chú ý tưởng niệm, Đêm phu nhân mang theo Tể Kinh Diễm toàn cầu Han Kiều đêm Bắc Thầm. Tần Thần nhan như ngọc, ùng ục, nhìn lấy cái kia mười mấy người bị đánh bay đi xuống. Tất cả mọi người sợ hãi nuốt nước miếng, đều tay bay vạ gió, cái kia nói uy lực công kích chỉ sợ vượt xa bọn họ tưởng tượng. Ngụy sư huynh, còn có thể đỡ nổi sao? Ngụy Du Hải sẽ không phải chết tại cái này đạo công kích phía dưới a? Có khả năng a, chuyển đầy đủ 12 vòng, liền kim đan cảnh đều có thể uy hiếp, chỉ sợ Ngụy Du Hải, giữ nhiều lành ít, a, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên, đem mọi người dọa đến giật mình, nhưng lộng lẫy ánh sáng cùng không ngừng khuếch tán uy năng liên y, để bọn hắn không nhìn thấy tình huống cụ thể. Âm âm, phốp, lại lần nữa một tiếng vang thật lớn, một cỗ năng lượng thật lớn liên y quét ngang mà ra. Bọn họ rốt cục nhìn đến Ngụy Du Hải tình huống, chỉ thấy hắn toàn thân rách dưới, áo quần rách dưới, thổ huyết bay ra ngoài. Mọi người thấy Ngụy Du Hải xuống tràng, miệng mở rộng nói không ra lời, nguyên bản bọn họ coi là Ngụy Du Hải có thể sẽ chết tại loại công kích này dưới. Nhưng Ngụy Du Hải không chết, trong lúc nhất thời để bọn hắn không biết nên làm cảm tưởng gì. Có thể qua một hồi, bọn họ liền biết nên như thế nào suy nghĩ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt, trong mắt, trong lòng, tất cả đều bị rung động tràn ngập, riêng là Chu Khang bọn họ, tức thì bị hù đến lạnh cả người. Hiện tại bọn hắn càng ngày càng có thể lĩnh hội Tô Mục trước đó nói chuyện. Đến cỡ nào thật? Chuyển đầy đủ 12 vòng công kích, thật có thể tiện tay nhất kích thì giết bọn hắn, thậm chí bọn họ liền lưu toàn thây cơ hội đều không có. Trong lòng âm thầm thề, bọn họ đời này cũng sẽ không lại trêu chọc Tô Mục một lần. Người khác nhìn lấy Tô Mục thì là trực tiếp lui lại hai bước, để bày tỏ đạt bọn họ trong lòng sợ hãi. Đối với dạng này kết quả, Tô Mục rất hài lòng, nhưng trầm ngâm một lúc sau vẫn là quay người hướng phía dưới đi. Hắn hoa nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực tính toán quỹ đạo, cũng không phải vì giết người. Ngụy Du Hải muốn là chết cái kia 10.000 điểm cống hiến cũng là ngâm nước nóng. Cứu người trước lại nói, Thiên Diệp Luân Đài dưới, Trần Thăng nhìn lấy đập tại trước mặt Ngụy Du Hải, không khỏi không rõ, đây không phải Ngụy Du Hải sao? Hắn thật đúng là vận khí tốt, trước đó Triệu Sư Huynh ném tới trước mặt hắn, lần này lại là một cái càng thêm lợi hại nhân vật. Làm gì, biến thành đụng chết người mệnh chứ sao? Còn chưa có chết, cảm nhận được Ngụy Du Hải còn có khí tức, Trần Thăng đang do dự có muốn đi lên hay không cứu. Ngụy Du Hải dù sao cũng là Vô Vọng Tông thiên kiêu, không cứu được nghĩa vụ, Ngụy Du Hải vừa chết, đối bọn hắn Chiêu Thiên Tông cũng là thiếu một phần áp lực. Ngụy Du Hải muốn là trưởng thành, tuyệt đối là bọn họ tông môn nhất đại kinh địch. Bạch, hắn còn đang do dự, một bóng người thì theo Thiên Diệp Luân Đài phía trên lao xuống. Tập trung nhìn vào, lập tức thì cho hắn dọa đến về sau nhảy một cái. Tô Mục, nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt, hắn còn tưởng rằng Tô Mục là đến báo thù hắn đoạt Luân Đài sự tình. Kết quả nhìn đến Tô Mục muốn đi cứu Ngụy Du Hải, lúc này mới thở phào. A, nhìn lấy Tô Mục đem Ngụy Du Hải nâng đỡ cho liệu thương, Trần Thăng thần sắc dần dần phát sinh biến hóa. Tô Mục tu vi khí tức còn không thu hồi, hắn có thể rất trực quan nhìn ra Tô Mục tu vi tại địa đan cảnh, chuyển một cái địa đan tê ngoạn tao. Tiếp lấy Trần Thăng liền bị hoảng sợ tê dại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước để bày tỏ nội tâm rung động. Hắn đi lên thời điểm mới 4 chuyển huyền đan a, lúc này mới hơn 2 tháng đã đột phá đến địa đan cảnh, hơn 2 tháng liên tục đột phá 6 cái cảnh giới. Cái này đến cùng là cái gì quái vật? Trần Thăng càng ngày càng cảm giác, trêu chọc Tô Mục cái quái vật này, cũng là một sai lầm, một cái vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Khụ khụ, Ngụy Du Hải tại Tô Mục cứu chữa phía dưới, rất nhanh tỉnh lại, đem trong cổ họng máu tươi ho khan sau khi ra ngoài. Toàn thân đều sụi lơ, vừa mới hắn giống như trông thấy hắn thái nãi, một chân đều bước vào quỷ môn quan, kém một chút thì chết. May mà hắn cơ sở đầy đủ vững chắc, mạnh đủ cứng, không phải vậy Tô Mục đều không có cứu hắn cơ hội. Là ngươi cứu ta? Ngụy Du Hải phát hiện là Tô Mục cứu hắn, không khỏi sững sờ, hắn nghiêm trọng như vậy thương thế đều bắt hắn cho cứu trở về. Dùng linh đan rượu dược gì? Ngụy sư huynh, có phải hay không cái kia đem điểm cống hiến cho ta? Tô Mục gật gật đầu, nói, ho khan. Ngụy Du Hải bị sặc một chút, hắn vừa mới tỉnh lại, thì đòi hắn điểm cống hiến, có phải hay không có chút quá vô nhân đạo? Ngươi yên tâm, ta nói là làm, ngươi đem ta đánh xuống, 10.000 điểm cống hiến, tuyệt đối một phần không thiếu. Ngụy Du Hải làm người hào sảng, không biết tư lợi mà bội ước, khó khăn móc ra thân phận lệnh bài, đem điểm cống hiến cho Tô Mục, nhưng hắn lại hào sảng, đem 10.000 điểm cống hiến chuyển cho Tô Mục thời điểm. Cũng không nhịn được thịt đau, vì đột phá kim đan cảnh, hắn nhưng là đem tất cả điểm cống hiến đều lấy ra. Có thể cái này hơn 10.000 điểm cống hiến, là hắn liều mạng mấy năm mới góp nhặt lên đến vốn liếng. Thoáng cái tất cả đều không, thật sự cùng đào thịt một dạng, Tô Mục được đến 10.000 điểm cống hiến ngược lại là thật cao hứng. Cái này vô luận là đến địa phương nào tu luyện, cũng không thiếu điểm cống hiến, hắn cao hứng. Ngụy Du Hải muốn khóc, Trần Thăng thì là cả người đều tê dại. Ngụy Du Hải là bị hắn đánh xuống. Trần Thăng miệng mở rộng, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Ngụy Du Hải thế nhưng là thiên đan đỉnh phong, Tô Mục lại yêu nghiệt, cũng mẹ hắn không thể nào làm được đem Ngụy Du Hải kém chút giết a. Trần Thăng bắt lấy đầu, căn bản là không thể nào hiểu được, hắn cảm giác hắn cái đầu nhỏ, lý giải không như thế nghịch thiên sự tình. Ngụy sư huynh, ngươi còn muốn phía trên đi tu luyện sao? Tô Mục không có quản cách đó không xa chấn kinh Trần Thăng, mà chính là hỏi thăm Ngụy Du Hải. Ngụy Du Hải sững sờ dưới, nhân tiện nói, sư đệ, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi phía trên đi tu luyện đi, để ngươi lãng phí 200 điểm cống hiến giá trị, thật sự là không có ý tứ. Vì cứu hắn, Tô Mục quả thật lãng phí một lần tu luyện cơ hội, lại đến liền lại muốn tìm 200 điểm cống hiến giá trị. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, mục đích quang thành khẩn nhìn lấy Ngụy Du Hải, Ngụy sư huynh, ngươi như là phía trên đi tu luyện, hẳn là phía trên tầng thứ 3 a. Đây là đương nhiên, Ngụy Du Hải gật đầu nói, chỉ cần hắn đột phá kim đan cảnh, lập tức thì hồi tầng thứ 3, rửa sạch nhục nhã. Nói xong hắn thì sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, đây là ý gì? Sư đệ, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ngụy sư huynh, ta cũng muốn đến tầng thứ 3 phía trên tu luyện, còn mời đến tầng thứ 3 thời điểm, vui lòng chỉ giáo. Tô Mục đưa tay ôm quyền nói, tầng thứ 2 đã thỏa mãn không hắn, lại đến liền khẳng định là muốn đi tầng thứ 3. Không chỉ như thế, hắn còn cần có người bồi luyện, càng có thể tăng tốc độ đột phá, càng đi về phía sau càng khó đột phá, cái này thả tại bất luận người nào lên đều là như thế. Hắn cũng không ngoại lệ, huống chi hắn còn muốn bảo trì đồng dạng tốc độ đột phá. Vậy cũng chỉ có thể để áp lực đến càng lớn. Ngụy Du Hải trừng mắt, hắn đều muốn đột phá kim đan cảnh, muốn cho hắn cho ngươi bồi luyện, cái này khẩu vị có phải hay không có chút quá lớn? Sư đệ, ngươi thật đúng là không giống bình thường. Ngụy Du Hải kinh hãi sau một lúc lâu, cười khổ bình luận, chính là ta hiện tại trọng thương, chỉ sợ tạm thời không cách nào cùng ngươi tu luyện. Ngụy sư huynh, ngươi điểm ấy thương thế dùng không bao lâu liền có thể khôi phục. Tô Mục mỉm cười nói, ngươi nói cái gì? Ngụy Du Hải lại lần nữa giật mình, chẳng lẽ ngươi còn có thể để ta khôi phục nhanh chóng thương thế không thành? Chương 1854, mỗi người dựa vào thực lực đoạt vị trí. Ngụy Du Hải không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, hắn nghiêm trọng như vậy thương thế, có thể đem hắn cứu sống cũng đã là rất không tệ. Trong thời gian ngắn làm sao có khả năng để hắn khôi phục? Tô Mục trọng trọng gật đầu, Ngụy Du Hải là cái không tệ bồi luyện đối tượng, hắn tự nhiên sẽ để Ngụy Du Hải khôi phục nhanh chóng thương thế. Ngươi, không biết vẫn là y đạo thần thủ a? Ngụy Du Hải thần sắc cứng đờ, đầy mắt không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, làm cho thương thế hắn nhanh chóng sửa chữa phục hồi, cũng chỉ có khả năng này, không tính là đi. Tô Mục lắc đầu, nói, Ngụy sư huynh, ngươi ngồi trước tốt, ta chữa thương cho ngươi. Ngụy Du Hải nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Tô Mục, tiến vào tu luyện liệu thương. Tô Mục đầu ngón tay ngưng tụ linh châm, đâm vào Ngụy Du Hải từng cái huyệt đạo, lần thứ nhất thi châm thì triệt để đem thương thế hắn triệt để vững chắc. Mộc thuộc tính linh lực, Ngụy Du Hải trong lòng giật mình, một cái kiếm tu, thế mà lĩnh ngộ mộc thuộc tính lực lượng, thật đúng là hiếm thấy. Có điều hắn cũng nhìn ra Tô Mục lực lượng, có mộc thuộc tính linh lực liệu thương, xác thực sẽ làm ít công to, nhưng chỉ là mộc thuộc tính linh lực, cũng chỉ có thể đem hắn liệu thương chu kỳ giảm bớt đến 1/3. Vẫn là cần một tháng tu dưỡng mới được. Linh châm tiếp tục nhập thể, từng tia dược lực tràn vào, đem bị hao tổn kinh mạch cùng tạng phủ cấp tốc sửa chữa phục hồi. Ngụy Du Hải trong lòng giật mình, dược lực thấm tim gan, đây ít nhất là y đạo thánh thủ mới có thủ đoạn. Cái này tiểu sư đệ, để hắn càng cảm giác không tầm thường, nếu là có thể đem trong cơ thể hắn các loại rất nhỏ đến khó lấy phát giác thương thế đều chữa trị. Tốt lời nói, tuyệt đối có thể xưng y đạo thần thủ thủ đoạn. Ba canh giờ đi qua, hắn cảm giác có thể không ngại tu luyện, nhanh như vậy. Ngụy Du Hải trong lòng kinh thán không thôi, Tô Mục y thuật coi như không phải y đạo thần thủ, cũng kém không nhiều lắm. Nội thị lấy trong đan điền vỡ vụ nguyên đan, Ngụy Du Hải thừa thế xông lên, chuẩn bị đột phá kim đan cảnh, thương thế không cần lo lắng, cũng không cần sợ Tô Mục hội hại hắn, hắn có thể yên tâm lớn mật đột phá. Trần Thăng nhìn lấy Tô Mục cho Ngụy Du Hải liệu thương, thật vất vả đè xuống rung động lại nổi lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Tô Mục, hắn vẫn là y đạo cao thủ, chỉ là y đạo cao thủ có lẽ không dọa người. Rốt cuộc Tô Mục cốt linh đều hơn 200 tuổi, nhưng đủ loại như kỳ tích thành tựu lại thêm vẫn là y đạo cao thủ, thì 10 phần dọa người. Trần Thăng nuốt nước miếng, nhìn thấy tầng thứ nhất có vị trí, thì vội chạy tới, hắn hiện tại muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Bằng không một mực bị Tô Mục như thế hoảng sợ, trái tim nhỏ là thật chịu không được. 3 ngày sau, Tô Mục đã đem Ngụy Du Hải thương tổn triệt để chữa cho tốt. Ngụy Du Hải đột phá cũng đến thời khắc mấu chốt. Ông, lại là một ngày, Ngụy Du Hải thân thể chấn động, khí tức cường đại quét sạch tứ phương, oanh, tiếp lấy phóng lên tận trời, khí thế như cầu vồng. Tô Mục ánh mắt chớp động, kim đan cảnh, nửa canh giờ về sau, Ngụy Du Hải thở dài lấy chọc khí mở to mắt, một đạo lệ quang lóe qua, lòng đầy vui mừng đứng người lên, rốt cục đột phá kim đan cảnh, nắm quyền đầu, ngẩng đầu nhìn Thiên Diệp Luân Đài tầng thứ 3, hiện tại hắn rốt cục có thực lực rửa sạch nhục nhã. Hắn tại tầng thứ 3 chỗ chịu đến nhục nhã, tại tầng thứ 2 chịu đựng tra tấn, hết thảy đều muốn còn trở về. gấp bội hoàn trả. Sư đệ, đa tạ người trị liệu cùng thủ quan. Quay người trước đối Tô Mục cảm tạ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Không có Tô Mục, hắn sẽ không như thế nhanh đột phá kim đan cảnh, càng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian bên trong thương thế khỏi hẳn. Tô Mục còn giúp hắn thủ quan, đây cũng là một phần không nhỏ nhân tình. Ngụy sư huynh, có thể lên đi tu luyện sao? Tô Mục mỉm cười nói, 4 ngày, không tính là trì hoãn bao nhiêu thời gian, nhưng hắn vẫn là không kịp chờ đợi muốn đi lên tu luyện. Đương nhiên, Ngụy Du Hải trọng trọng gật đầu, hắn cũng chờ không nổi. Đúng, sư đệ, còn không biết ngươi cao tính đại danh. Liếc liếc một chút Tô Mục bên hông lệnh bài liền biết là lệ thuộc vào Chiêu Thiên Tông. Nhưng Chiêu Thiên Tông cái gì thời điểm ra cái này trời yêu nghiệt? Hắn trước kia làm sao chưa từng nghe nói? Tô Mục, Ngụy Du Hải, Vù Vù, hai người lẫn nhau báo họ tên về sau, thì đồng loạt phóng tới Thiên Diệp Luân Đài tầng thứ 3. Vừa tới tầng thứ 3 điểm cống hiến liền bị trừ đi 300. Tầng thứ 3 luân đài số lượng càng ít, đã là tầng thứ nhất một nửa, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Tô Mục hai người vận khí còn không tốt, tới căn bản là không nhìn thấy một chỗ ngồi. Lăn xuống đi, Ngụy Du Hải lệ quang lóe lên, chuyển tay thì hướng về một cái thiên đan cảnh giết ra công kích. Keng, cái kia thiên đan cảnh hoàn toàn không phải Ngụy Du Hải đối thủ. Chỉ là một chiêu, liền bị đánh xuống, đưa ra một chỗ ngồi, nhưng Ngụy Du Hải cũng không có vội vã đi qua, mà chính là nhìn về phía Tô Mục khó khăn. Tô sư đệ, ngươi làm sao bây giờ? Thiên Diệp Luân Đài phía trên mỗi người dựa vào thực lực. Hắn không thể giúp Tô Mục đoạt vị trí, bằng không cũng là làm hư quy củ. Không có việc gì, ta có biện pháp. Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, bắt đầu tính toán quỹ đạo. Ngụy Du Hải rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, chẳng lẽ là nghĩ muốn nhờ Thiên Diệp Luân Đài lực lượng đoạt vị trí? Có thể ngươi vừa mới tới a, lưu lại thời gian cũng chỉ có 1 phút, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi làm sao tính toán quỹ đạo? Nửa khắc đồng hồ đi qua, Ngụy Du Hải không khỏi gấp lên. Tô sư đệ, ngươi tính toán thế nào? Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, muốn không còn là tính toán. Tô sư đệ, nếu là không được lời nói ngươi phía dưới đi tu luyện. Các loại thực lực đến lại tới tu luyện như thế nào? Tô Mục không có phản ứng, Ngụy Du Hải thở dài, đảo mắt gặp có người tới, đành phải đi trước chiếm vị trí. Vù vù, hai cái thiên đan cảnh xông lên, gặp luân đài phía trên không có vị trí, đành phải trước lơ lửng lấy tìm cơ hội. A, địa đan cảnh, nhìn đến Tô Mục, hai người khóe miệng nổi lên khinh thường. Liền địa đan cảnh cũng dám phía trên tầng thứ 3, gan nhỏ không nhỏ, tiền cũng nhiều nhức cả trứng, thì chút tu vi ấy cũng dám đi lên, tới tìm tay vạ, vị trí đều không có, nhìn đến 300 điểm cống hiến muốn đổ xuống sông xuống biển rồi. Hai người giọng mỉa mai lắc đầu, không có đem Tô Mục để vào mắt, bắt đầu tìm kiếm phù hợp công kích mục tiêu. Rất nhanh, hai người bọn họ thì đưa ánh mắt khóa chặt tại Ngụy Du Hải bên cạnh cái kia luân đài phía trên. 6 chuyển thiên đan, hai người bọn họ đều là 8 chuyển thiên đan, cướp đoạt vị trí cũng không thành vấn đề. Siêu, Mã huynh, ta đi lên trước thử một chút hắn thực lực. Một người xuất thủ trước, huy kiếm bổ về phía luân đài phía trên cái kia áo trắng nam tử. Ngụy Du Hải nhìn đến trước gấp, muốn là vị trí này bị càng mạnh người chiếm đoạt, cái kia Tô Mục cơ hội thì càng nhỏ, không chỉ lãng phí 300 điểm cống hiến giá trị, càng không có cùng hắn cùng một chỗ tu luyện cơ hội. Siêu, luân đài phía trên áo trắng nam tử cảm ứng được nguy cơ, lập tức lui ra tu luyện, cấp tốc phản kích, lôi đình quay người, kiếm ra linh lực công kích thì giết tới cái kia 8 chuyển thiên đan nam tử trước mặt. Keng, áo đoáng nam tử công kích hóa thành nửa vầng trăng răng, trực tiếp đem 8 chuyển thiên đan công kích cho chặt đứt. Đinh đinh đinh, nửa vầng trăng răng công kích đánh vào linh lực áo giáp phía trên, tung tóe lên từng trận đống lửa nhỏ, cưỡng ép đem 8 chuyển thiên đan bức lui. T, 6 chuyển thiên đan, sao hội lợi hại như vậy? Trần huynh, không được a ngươi, gặp Mã Lượng chế giễu hắn, Trần Điển sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, ngươi được ngươi lên, cho là ngươi bên trên sẽ tốt hơn hắn sao? Chương 1855, một lần phản kích. Trần huynh, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây rồi. Mã Lượng chế nhạo lấy quay người giết đi qua, một cây đại đao trong tay phản xạ ra tia sáng chói mắt. Liền để ngươi kiến thức một chút hắn lợi hại. Siêu, luân đài phía trên thanh niên áo trắng sắc mặt không thay đổi, lãnh khốc huy kiếm thẳng hướng Mã Lượng. Keng, Mã Lượng nhìn đến nửa vầng trăng thức công kích đem hắn linh lực công kích trực tiếp chặt đứt, thần sắc lập tức ngưng kết, đây là cái gì công kích? Nửa vầng trăng thức công kích quá mức sắc bén, vô cùng đơn giản một chiêu, có thể xưng không gì không phá, có thể nửa vầng trăng thức công kích tiếp tục đánh tới. Hắn cũng không cho phép nghĩ nhiều như vậy, hung hăng đánh xuống đại đao, nhất định phải đem nửa vầng trăng thức công kích chém xuống. Vừa để xuống lớn lời nói, muốn là một chiêu thì bị thua, hắn khẳng định sẽ bị Trần Điển vô tình chế giễu, tối thiểu chế giễu hắn nửa năm. Đinh đinh đinh, nửa vầng trăng thức công kích y nguyên sắc bén, hắn đại đao bị không ngừng xoay tròn nửa vầng trăng thức công kích bổ ra trận trận đống lửa nhỏ. Cảm giác áp bách đập vào mặt, để hắn dần dần lực có chưa đến. Ây, a, hừ, khó khăn giống giận muốn ngăn trở, có thể vẫn là làm không được. Cổ họng ngòn ngọt, theo máu tươi dâng lên, lực lượng sụp đổ, trực tiếp thì bị đánh bay ra ngoài. Trần Điển vội vàng tiếp được Mã Lượng, tránh cho 300 điểm cống hiến giá trị uổng phí hết bi thảm cục diện. Mã huynh, nhìn đến ngươi cũng không được nha. Nghe đến Trần Điển mỉa mai, Mã Lượng sắc mặt khó coi, lại cũng chỉ có thể không rên một tiếng. Hắn không cách nào phản bác, chỉ có thể bị Trần Điển chế giễu. Ta còn tưởng rằng Mã huynh xuất mã, một cái đỉnh hai, không nghĩ tới vẫn là rơi cái chật vật không chịu nổi cục diện a. Mã Lượng sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho Trần Điển hề lạc. Luân đài phía trên áo trắng nam tử